Một giờ phía trước, chính mình hai tay mới sờ soạn nữ nhi Âu Dương Tinh Đình vú cùng toàn thân, một canh giờ sau, tay lại đụng đến mẹ. Quả thực chính là cầm thú. Ít nhất cũng phải tắm cái tay đem nữ nhi hương vị cấp rửa đi a. Một đôi bàn tay tại thân thể của mình phía trên chung quanh sờ soạn, bờ mông cùng bộ ngực đều bị Lưu Tân Vũ cấp nắm giữ, Lâm Tuệ Hân không có bất kỳ cái gì phản kháng, tùy ý tay hắn cảm nhận thân thể mình tuyệt vời. Nàng hiện tại đã không nghĩ có bất kỳ cái gì dãy dụa cùng phản kháng. Nhiệm vụ đều đã tiếp nhận, còn không bằng tha Tùng Hạ đến, thật tốt hưởng thụ. Nhiều năm trống trải, chỉ là như vậy ngắn ngủn kích thích, Lâm Tuệ Hân cũng cảm giác thân thể của chính mình đã nóng lên, một cổ không kể hư không cùng nhu cầu đang từ từ ăn mòn lý trí của nàng. Một tia nhiệt lưu từ bụng trào ra, đến hai chân của nàng ở giữa, chậm rãi thấm ướt quần lót của nàng. Lâm Tuệ Hân hô hấp càng ngày càng dồn dập, trên hai má cũng bất tri bất giác bò đầy mê người đỏ ửng, như con mèo nhỏ động dục vậy nũng nịu rên rỉ theo nàng mũi ở giữa đứt quãng vang lên. Ân. Hừ ân. Ân. Ân. Hừ. Ân. Đầu lưỡi còn tại lẫn nhau truy đuổi, giống như là hai đầu con rắn nhỏ, tại hai cái kính không kẻ hở khoang miệng bên trong chơi đùa, một tia nước miếng theo trong suốt chậm rãi thay đổi đục ngầu, hai người khoang miệng trong đó. Kéo lên từng cây một trong suốt sợi tơ. Thưởng thức lấy Lâm Tuệ Hân mềm mại thơm mát đầu lưỡi, cảm nhận thân thể nàng mềm mại cùng đầy đặn. Lưu Tân Vũ dục hỏa rất nhanh chạy chồm, đũng quần cái kia căng này nọ lúc này hoàn toàn ngẩng đầu. Đem đũng quần chống đỡ thật cao, gắt gao đội lên Lâm Tuệ Hân phần mu. Nhấc cái áo khoác bóc ra, tiếp lấy lại là một kiện quần áo trong bóc ra, trên mặt đất, rất nhanh liền ngổn ngang lộn xộn phân tán vài món quần áo, phía trên cùng. Là một kiện vàng nhạt quý danh áo ngực. Quần áo bóc ra, tự nhiên là tại Lâm Tuệ Hân vô cùng phối hợp sau hoàn thành. Nếu không Lưu Tân Vũ cởi áo nới dây lưng kỹ thuật thuần nửa quen thuộc, cũng không có khả năng như vậy nhanh chóng liền đem Lâm Tuệ Hân quần áo vạch trần. Lúc này hai người nửa người trên đều đã hoàn toàn trần trụi, Lưu Tân Vũ càng là cởi chỉ còn một cái quần lót bị chống đỡ đều có một chút muốn vỡ tan tựa như. Lâm Tuệ Hân tốt một chút, nửa người dưới còn mặc lấy một đầu quần dài. Hai người từ thoát y đến hiện tại, miệng liền một mực chưa từng rời đi. A. Lâm Tuệ Hân đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, chính mình cả người bỗng chốc bị Lưu Tân Vũ ôm, theo bản năng hai tay ôm cổ của hắn, hai chân kẹp lấy phần eo của hắn. Như vậy vừa đến, Lâm Tuệ Hân rõ ràng cảm nhận được một cây cứng rắn đồ vật vừa vặn chĩa vào chính mình mềm mại khu vực, chẳng sợ cách ba tầng vải dệt, Lâm Tuệ Hân vẫn như cũ có thể cảm nhận đến Lưu Tân Vũ cứng rắn chỗ nóng bỏng. Rất lâu chưa từng lĩnh hội loại này mùi vị nàng, một chút cảm giác thân thể đều mềm nhũn. Lưu Tân Vũ ăn cường thận đan, ông một cái khoảng 100 cân Lâm Tuệ Hân tay đến cầm đến, không chút nào phí bất kỳ cái gì khí lực. Hai tay bám trụ nàng đầy đặn màu mỡ mông, 10 ngón tại quần phía trên đều in ra 10 thật sâu dấu tay, bởi vậy có thể thấy được, Lâm Tuệ Hân mông thịt đến cỡ nào đầy đặn. Kéo lấy thân thể của nàng dán chặt vào chính mình. Chính mình thì nâng lấy cứng rắn dương vật tại nàng giữa hai chân ma sát, chỉ có như vậy mới có thể thoáng rơi chậm lại Lưu Tân Vũ một chút dục hỏa. Lâm Tuệ Hân đầu ngửa về phía sau, trắng nõn tinh xảo cổ cùng xương quai xanh bại lộ tại Lưu Tân Vũ trước mắt. Hắn tham lam liếm lấy Lâm Tuệ Hân trơn bóng trắng nõn làn da, tại phía trên chảy ra từng chuỗi trong suốt nước miếng. Theo cổ liếm đến xương quai xanh, liếm cuối cùng đến hai cái tuyết trắng ép cúp trên ngực, Lưu Tân Vũ từng ngụm hút Lâm Tuệ Hân mềm mại vú thịt. Tại tuyết trắng vú thịt phía trên lưu lại một đám hồng phấn ấn ký, một ngụm cuối cùng ngậm Lâm Tuệ Hân đầu vú, đem đầu vú cùng nhất khối lớn vú thịt ngậm vào trong miệng, kịch liệt liếm lấy. Đầu vú tại đầu lưỡi khiêu khích phía dưới. Rất nhanh liền cứng lên, cứng trắng sau khi thức dậy, Lưu Tân Vũ tiếp lấy ngậm một con khác tuyết trắng vú sữa. Văn phòng, một cái tinh tráng chỉ mặc một cái quần lót nam nhân, ôm lấy một cái nửa người trên trần trụi nữ nhân. Nữ nhân hai chân gắt gao kẹp lấy nam nhân eo. Nam nhân mông chấn động, đầu là chôn ở nữ nhân tuyết trắng ép cúp cặp vú bên trong, tham lam hút ăn cắn. Ân. Ừ. Ân. Ừ a. Ân. A. Thứ 0088 chương dùng miệng, đông. Một tiếng. Lưu Tân Vũ đem Lâm Tuệ Hân quăng tại sofa phía trên. rơi vào sofa Lâm Tuệ Hân trước ngực hai luồng tuyết trắng vú to kịch liệt rung động vài cái, hình thành từng đạo mỹ diệu sóng sữa. Lưu Tân Vũ nhanh chóng đem chính mình quần lót cởi xuống, một cây ngẩng đầu rất ngực dương vật bại lộ ra. Sau đó nhào vào Lâm Tuệ Hân trên người liền muốn đi giải quần của nàng. Hân tỷ, ngươi quá đẹp, ta không nhịn được, cho ta đi. Lưu Tân Vũ luống cuống tay chân cởi Lâm Tuệ Hân quần. Lúc này Lâm Tuệ Hân đột nhiên đè lại Lưu Tân Vũ hai tay. Tân Vũ, không muốn tại nơi này, không muốn tại phòng làm việc. Lúc này Lâm Tuệ Hân kiều diễm khuôn mặt thượng hiện lên mê muội nhân ửng hồng, bình thường uy nghiêm đôi mắt tràn ngập vô tận xuân thủy, nhẹ nhàng thổi một cái có thể thổi bay gợn sóng. Lưu Tân Vũ ngẩng đầu, mặt lộ vẻ bất mãn, Hân tỷ, lần trước ngươi đã cự tuyệt ta một lần rồi, chẳng lẽ lần này ngươi còn muốn cự tuyệt ta sao? Chúng ta đều như vậy rồi, chẳng lẽ còn có cái gì không thể làm sao? Lâm Tuệ Hân thở hổn hển. Hai tay không chút nào không để, nàng đã nhận lấy nhiệm vụ, cũng đã chuẩn bị tốt đem chính mình giao cho Lưu Tân Vũ, tuy nhiên lại không phải là tại phòng làm việc. Tân Vũ, ngươi hãy nghe ta nói. Lâm Tuệ Hân cố chấp nói, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Nhưng là ta không muốn cùng ngươi lần thứ nhất tại nơi này, buổi tối chúng ta đi tửu điếm, hoặc là đi trong nhà đều được. Vì sao không thể tại nơi này? Lưu Tân Vũ dương vật cứng rắn sắp nổ tung, hiện tại chỉ muốn tìm ấm áp ướt át huyệt động đi phát tiết dục vọng của mình. Hiện tại hai người đều cởi thành như vậy, còn kém một bước cuối cùng, muốn hắn ngừng lại như thế nào cam tâm. Ta không nghĩ ta và ngươi lần thứ nhất liền phát sinh tại nơi này, ta tuy rằng không phải là lần thứ nhất, nhưng là ta hy vọng đem tốt nhất chính mình cho ngươi. Lâm Tuệ Hân gắt gao ấn Lưu Tân Vũ tay, ánh mắt lộ ra một tia khẩn cầu, hơn nữa, buổi tối chúng ta còn muốn đi tham gia phóng viên. Hiện tại cũng 3 giờ hơn, đến lúc đó như thế nào đuổi kịp phía trên. Lưu Tân Vũ khẽ nhíu mày. Cuối cùng nói, được rồi Hân tỷ, ta tôn trọng ngươi. Lại nói tiếp, Hân tỷ, ta tôn trọng ngươi, ta đây làm sao bây giờ? Nói chỉ xuống mình đã tại phân bố tuyến tiền liệt dịch quy đầu, nơi này đều biến thành như vậy. Ngày hôm qua ngươi cự tuyệt ta. Lại ăn cường thận đan, làm hại ta cả một ngày đều là cứng rắn. Hôm nay nếu còn không làm ra, ta nổ mạnh. Lâm Tuệ Hân cúi đầu liếc mắt nhìn Lưu Tân Vũ kia dữ tợn vô cùng dương vật, ánh mắt nhanh chóng lấy ra. Ngập ngừng nói, ta giúp ngươi dùng tay làm ra a. Nhìn đến vừa rồi Lâm Tuệ Hân là cố ý đó a, dụ dỗ chính mình, sau đó thuận theo liền hoàn thành một lần nhiệm vụ. Lưu Tân Vũ trong lòng rõ ràng. Nếu không, dùng nơi này đi. Duỗi tay tại Lâm Tuệ Hân môi phía trên nhẹ nhàng một chút, Hân tỷ, ngươi dùng miệng giúp ta a. Lâm Tuệ Hân sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt né tránh, ta không biết. Không có khả năng không có việc gì a, chậm rãi học, hơn nữa Hân tỷ miệng như vậy nhuyễn. Môi lại nhuận, chẳng sợ không có khả năng cũng có khả năng thật thoải mái. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc. Lâm Tuệ Hân bất đắc dĩ, muốn cự tuyệt, nhưng là nhiệm vụ đều nhận. Hơn nữa bú liếm cũng là cần phải hoàn thành, nhưng là nàng từ trước đến nay không đã bị miệng nam nhân. Tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng là đến lâm môn một cước, nàng lại do dự. Hân tỷ, ngươi không có khả năng lại muốn cự tuyệt ta đi. Gặp Lâm Tuệ Hân chậm chạp không nói lời nào, Lưu Tân Vũ bất mãn nói. Lâm Tuệ Hân thở dài. Cười lớn nói, không có, ta chỉ là đang tại nghĩ nên làm như thế nào. Lưu Tân Vũ cười nói. Rất đơn giản, ta dạy cho ngươi. Lâm Tuệ Hân yên tâm trung trọng trách, không còn loạn nghĩ, mỉm cười, vậy ngươi dạy ta a. Lưu Tân Vũ âm thầm cười. Lâm Tuệ Hân tuy rằng nhận nhiều như vậy nhiệm vụ, dựa theo ý tưởng của nàng tự nhiên là theo đơn giản nhất bắt đầu, từng bước làm sâu sắc, trước đánh máy bay, sóc, tính giao cuối cùng, nhưng là Lưu Tân Vũ lại là robot nhậm nhân sắp xếp. Không phải nói nàng nghĩ như thế nào đến liền như thế nào đến. Nếu không phải là thật sự cứng rắn khó chịu, Lưu Tân Vũ thậm chí không phối hợp Lâm Tuệ Hân, khi đó cấp bách đúng là Lâm Tuệ Hân. Dán vào Lâm Tuệ Hân ngồi xuống. Lưu Tân Vũ không khách khí nửa người trên trần trụi Lâm Tuệ Hân ôm tại trong lòng, hai tay tại nàng ước chừng có ép cúp vú phía trên bóc xoa, Hân tỷ, bộ ngực của ngươi ghê gớm thật, lớn như vậy còn không rũ xuống, ngươi đều là như thế nào bảo trì đó a? Ta một bàn tay đều trảo bất quá. Một đôi bàn tay bóp xoa vú của mình, Tiểu Tiểu vú thịt còn bị trêu đùa, Lâm Tuệ Hân thân thể lại lần nữa trở nên nóng bỏng, xinh đẹp khuôn mặt lại lần nữa hiện đầy say lòng người đỏ ửng. Hồng nhuận đôi môi hơi hơi mở ra, hô hấp bắt đầu trở nên trầm trọng. Không biết, Tân Vũ, nhẹ chút, không muốn quá dùng sức. Lâm Tuệ Hân líu ríu một câu, lại lần nữa đưa lên chính mình ẩm ướt hôn. Hai người kịch liệt hôn nồng nhiệt. Thẳng đến hôn không thể hô hấp, Lưu Tân Vũ lúc này mới buông ra, hai tay ấn Lâm Tuệ Hân trơn bóng bả vai hơi hơi dùng sức, Hân tỷ, đến đây đi, ta không chịu nổi. Lâm Tuệ Hân đầy mặt ửng hồng, trong mắt tràn đầy xuân thủy. Phá lệ mê người, phong tình vạn chủng ngắm nhìn Lưu Tân Vũ, thuận theo phục phía dưới thân thể. Nhìn Lâm Tuệ Hân chậm rãi phục hạ thân hướng về chính mình dưới hông đi qua, một đầu đen nhánh tóc dài rối tung tại trần trụi lưng cùng các nơi. Lưu Tân Vũ tâm lý không hiểu thăng lên một cổ không kể cảm giác thành tựu. Cứng rắn giữ tận dương vật cách xa chính mình càng ngày càng gần, Lâm Tuệ Hân một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy, cảm nhận trong này nóng bỏng cùng độ cứng, chỉ cảm thấy mềm cả người. Miệng đắng lưỡi khô. Khuôn mặt cùng dương vật càng ngày càng gần, một cổ nồng đậm mùi tanh theo phía trên dương vật truyền đến, làm Lâm Tuệ Hân theo bản năng nhíu mày. Tân Vũ, ngươi có phải hay không không tắm rửa, như thế nào nặng như vậy hương vị? Lâm Tuệ Hân có chút nghi hoặc, tuy rằng đã rất nhiều năm đã không có sinh hoạt tình dục, nhưng là dương vật thượng hương vị cảm giác vô cùng là quen thuộc, có loại nói không lên đến cảm giác. Tựa như, giống như là vừa mới xuất tinh qua đi mùi vị. Ấn Lâm Tuệ Hân đầu, Lưu Tân Vũ có chút khẩn cấp không chờ được, nghe vậy nói, có khả năng là vừa rồi quá hưng phấn, cho nên Lưu hơi có chút xuất hiện đi, không có việc gì Hân tỷ, mau giúp ta liếm liếm, ta không nhịn được. Vừa rồi tại Âu Dương Tinh Đình lỗ thịt bên ngoài cọ sát lâu như vậy, dương vật thượng đều là Âu Dương Tinh Đình hương vị, xuất tinh qua đi lại chính là tùy ý chà lau một chút, làm sao có khả năng không có hương vị. May mắn khí trời nóng bức. Trên người một mực có chút mồ hôi, tinh dịch cùng dâm thủy chẳng sợ làm, cũng sẽ không xảy ra hiện tinh trùng, bằng không còn thật không tốt giải thích thế nào. Nhanh chút Hân tỷ, ta không nhịn được. Lâm Tuệ Hân cau mày, gần trong gang tấc nhìn này tỏa ra mùi là lạ bộ mặt dữ tợn dương vật. Màu tím hồng quy đầu phía trên bởi vì bị tuyến tiền liệt dịch ướt nhẹp, lóng lánh. Chịu đựng hô hấp, nhắm mắt, há mồm đem quy đầu đã nhét vào trong miệng. Thứ 0089 chương miệng bạo Lâm Tuệ Hân tê. Quy đầu bị một cái ấm áp ẩm ướt khoang miệng bao bọc. Tuy rằng động tác thực ngốc, nhưng là miệng lưỡi ở giữa mềm mại như trước làm Lưu Tân Vũ cảm thấy vô cùng thoải mái, lập tức liền hít sâu một hơi, lâu như vậy, hao tốn nhiều như vậy tâm tư, cuối cùng thưởng thức được Lâm Tuệ Hân miệng lưỡi phục vụ. Lưu Tân Vũ chớp mắt đã cảm thấy đáng giá. Tăng thêm trước khoảnh khắc chính mình dương vật còn tại Lâm Tuệ Hân nữ nhi Âu Dương Tinh Đình lỗ thịt ngoại ma sát, dương vật thượng còn lưu lại nàng chất lỏng, hiện tại lại bị mụ mụ ăn. Loại này chỉ có hắn tự mình biết bí mật, làm Lưu Tân Vũ tâm lý thượng khoái cảm xa siêu trên thân thể khoái cảm. Hân tỷ, không nên dùng răng nanh. Lâm Tuệ Hân khả năng thật không cấp miệng nam nhân giao quá, đem quy đầu ngậm vào trong miệng sau cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cũng không biết hút mút, cũng không biết dùng đầu lưỡi đi khiêu khích, chính là ngây ngốc ngậm, hơn nữa răng nanh cũng không biết thu một chút, quy đầu một chút đau đớn. Lưu Tân Vũ không có biện pháp, chỉ có thể đem phía trước giáo Tần Thư Giao phương pháp xử lý lại giáo một lần. Hân tỷ, tựa như ăn kem que giống nhau, nhưng là không cần muốn răng nanh cắn, chậm rãi ăn vào đi, ăn đến trong tối mặt, muốn dùng môi còn có khoang miệng bọc lấy, có thể lời nói, lại dùng đầu lưỡi đi liếm. Ăn trở ra sẽ chậm chậm phun ra đến. Cứ như vậy qua lại động là được. Lưu Tân Vũ kiên nhẫn giáo, ôn nhu nói. Tay cũng không nhàn rỗi, tay có thể vuốt ve ta đảng đảng chỗ đó, nhưng là muốn nhẹ một chút, nhiều đến vài lần ngươi liền quen thuộc. Lâm Tuệ Hân nghe Lưu Tân Vũ dạy bảo. Dựa theo hắn đang nói một năm một mười nghe theo, chính là qua lại động vài lần, liền tìm được kỹ xảo, động tác cũng biến thành rất quen rất nhiều. Quả nhiên, Lâm Tuệ Hân như vậy trí tuệ nữ nhân, chỉ cần nguyện ý học, vô luận cái gì đều có thể rất nhanh nắm giữ, khoang miệng lõm xuống, dùng sức hút mút Lưu Tân Vũ dương vật, đem dương vật ngậm vào trong miệng một nửa, thẳng đến không cách nào nữa tiếp tục xâm nhập sau liền chậm chậm phun ra, chỉ để lại quy đầu còn tại khoang miệng bên trong, cuối cùng còn biết dùng đầu lưỡi tại quy đầu phía trên chuyển một chút. Tay cũng dựa theo Lưu Tân Vũ nói phương thức, tại âm nang phía trên nhẹ nhàng suy nghĩ nén. Bú. Bú. Bú. Lâm Tuệ Hân đầu chôn ở Lưu Tân Vũ dưới hông, đầu lên xuống nhấp nhô, gắn bó ở giữa dương vật ra vào, không ngừng phát ra làm người ta mặt đỏ tai hồng âm thanh. Lưu Tân Vũ một tay vòng tại trong hai người lúc, nắm một cái không thể nắm giữ vú to tại trong tay thưởng thức, tay kia thì là vói vào nàng quần bên trong, năm ngón tay không ngừng nắm nàng đầy đặn màu mỡ mông thịt. Hút! Thật thoải mái a. À. Hân tỷ, ngươi rất lợi hại, nhanh như vậy liền nắm giữ kỹ xảo. Lưu Tân Vũ cúi đầu nhìn Lâm Tuệ Hân đầu tại chính mình dưới hông phập phồng, tâm lý vô cùng thỏa mãn. Ai có thể tưởng tượng, hàng thành thương giới đẹp nhất cao nhất lãnh nữ thần bây giờ tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong. Ngay tại phòng làm việc của mình, dùng chính mình xinh đẹp mềm mại miệng lưỡi phun nuốt lấy nam nhân côn thịt. Cảnh tượng như vậy nếu là bị kia một chút người theo đuổi biết, chỉ sợ vô số nam nhân đều đêm không thể chợp mắt đấm chừng đốn ngực. Tâm lý khoái cảm cùng trên thân thể khoái cảm luy kế, làm Lưu Tân Vũ được đến trình độ cực cao hưởng thụ, hai tay dùng sức, mềm mại vú thịt cùng màu mỡ mông thịt tại đầu ngón tay bay lượn. Lâm Tuệ Hân nghiêm túc phun nuốt lấy. Đều đến cái này tình cảnh, nàng cũng không có bất kỳ cái gì tâm lý gánh nặng, chỉ muốn sớm một chút đem nhiệm vụ hoàn thành, sau đó tự do tự tại quá chính mình một người cuộc sống. Bởi vậy nàng học rất nhanh, cũng học vô cùng nghiêm túc. Từ trúc trắc đến ngốc, ngắn ngủn 1-2 phút liền hoàn thành chuyển biến, khả năng lúc trước lúc đi học đều không có như vậy nghiêm túc. Lâm Tuệ Hân dùng đầu lưỡi của mình, môi, khoang miệng cố hết khả năng đi phóng Lưu Tân Vũ thoải mái. Nàng là lần thứ nhất ban miệng nam nhân giao, cũng là lần thứ nhất cùng chính mình vong phu bên ngoài nam nhân phát sinh bộ phận sinh dục tiếp xúc, cũng là lần thứ nhất cùng nam nhân tại trên giường bên ngoài làm chuyện nam nữ. Rất nhiều lần thứ nhất. Đừng nhìn Lâm Tuệ Hân đã hơn 30 tuổi, dáng người lại như vậy đẩy đà gợi cảm, nhưng là nàng kinh nghiệm tình dục thật ít đến thấy thương, trừ bỏ bình thường tính giao, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nếm thử. Tuy nói hiện tại thời đại phát triển mau, khoa học kỹ thuật tin tức xã hội, có thể Lâm Tuệ Hân nhiều năm như vậy đến nay, trừ bỏ công tác, cơ hồ cũng không có cái gì thời gian đi nghĩ về tính sự tình, ngày hôm qua tại vệ sinh ở giữa tự an ủi. Vẫn là nàng nhiều năm như vậy đến lần thứ nhất. Lại cứng lại nóng dương vật tại miệng bên trong ra vào, trong miệng tràn ngập một cổ mùi tanh, còn thường thường đội lên yết hầu, vốn là Lâm Tuệ Hân cho rằng chính mình không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ biết dốc hết tâm can buồn nôn. Nhưng khi dương vật tại miệng bên trong tùy ý ra vào, thân thể thế nhưng sinh ra một loại khô nóng, một loại hư không cảm giác. Tại dưới cảm giác như vậy, Lâm Tuệ Hân càng ngày càng ra sức, vô sự tự thông thế nhưng càng liếm càng hăng say. Giống như nếm được thế giới phía trên đẹp nhất dịu đồ ăn. Nước miếng làm ướt dương vật, một tia trong suốt nước miếng thuận theo trượt tại âm nang, làm ướt Lưu Tân Vũ lỗ đít, làm ướt sofa. A a a o o. Dương vật bị Lâm Tuệ Hân ướt át mềm mại khoang miệng bên trong ra vào. Đầu lưỡi như là một đầu con rắn nhỏ bình thường tại quy đầu phía trên xoay tròn toát ra, còn thường thường tại câu cạnh thượng cạo làm. Lưu Tân Vũ thích tột đỉnh. Trên tay thưởng thức Lâm Tuệ Hân vú lớn cùng mông, cũng không biết qua bao lâu. Lâm Tuệ Hân miệng đều chết lặng lên. Lưu Tân Vũ đột nhiên ấn Lâm Tuệ Hân đầu, mông nhanh chóng nâng lên rơi xuống, đem miệng của hắn trở thành lỗ thịt đang nhanh chóng quất cắm. Hân tỷ, muốn bắn. Khoái cảm luy kế, quy đầu trở nên tê dại. Lưu Tân Vũ gầm nhẹ một tiếng. Bị Lưu Tân Vũ đè đầu, cứng rắn dương vật không ngừng thống miệng, thậm chí đều thống đến yết hầu, Lâm Tuệ Hân một chút liền hô hấp khó chịu, hai tay vỗ lấy Lưu Tân Vũ đùi, trong miệng phát ra từng tiếng nức nở tiếng. Ô ô ô! Ô ô! Lâm Tuệ Hân đầy mặt lo lắng, nàng cũng không nghĩ làm Lưu Tân Vũ bắn đến trong miệng mình, nhưng là đầu bị đè lại, Lâm Tuệ Hân căn bản không có biện pháp tránh thoát. Tại miệng bên trong nhanh chóng quất cắm dương vật đột nhiên dừng lại. Dương vật bỗng lại cứng một vòng lớn một vòng, sau đó liền là một cổ mùi tanh bùng nổ, từng cổ nồng đặc tinh dịch bắn ra, bắn vào Lâm Tuệ Hân khoang miệng trong đó. Ô ô! Lâm Tuệ Hân trợn to hai mắt, mùi tanh tại miệng bên trong nhanh chóng tràn ngập. Một chút tinh dịch thậm chí xuất tại cổ họng của nàng bên trong, bị nàng nuốt đi vào. Mãnh liệt buồn nôn cảm truyền đến, làm Lâm Tuệ Hân hô hấp đều khó khăn lên. Lưu Tân Vũ lúc này sao có thể quản Lâm Tuệ Hân là cảm giác gì? ép lấy đầu của nàng, Dương Vật cố hết khả năng hướng đến bên trong đỉnh, thống khoái phóng thích chính mình tinh hoa, tuy rằng trước mắt Lâm Tuệ Hân bú liếm kỹ thuật chỉ có thể nói là không có trở ngại, nhưng là thân phận tăng thêm, còn có thân thể nàng cám dỗ. Khoái cảm vượt qua xa lúc bình thường. Liên tục bắn 5-6 cổ tinh đặt tại Lâm Tuệ Hân khoang miệng, cho đến một điểm cuối cùng tinh dịch đều bị chen ra, Lưu Tân Vũ thoải mái đánh cái tinh run rẩy, thỏa mãn thở dài, cũng buông lỏng ra ép lấy tay nàng. Thứ 0090 chương trứng rung nhiệm vụ nên như thế nào hoàn thành. Lưu Tân Vũ vừa buông lỏng, Lâm Tuệ Hân liền nhanh chóng nâng lên, gò má đỏ bừng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái hắn, che miệng liền hướng đến vệ sinh ở giữa chạy tới. Đồng thời Lâm Tuệ Hân não bộ bên trong cũng vang lên bú liếm nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Trần truồng thân thể Lâm Hân Tuệ hai tay che miệng, hai cái ép cúp vú to tại nàng sức chạy thời điểm kịch liệt cao thấp lay động, như là hai bé thỏ trắng muốn chạy trốn cách xa. Vừa mới bắn qua sau được đến thỏa mãn Lưu Tân Vũ nhìn đến tràng cảnh này. Thoáng có chút nhuyễn Dương Vật lại nhảy động một cái, giống như lại muốn cứng rắn. Lưu Tân Vũ đại khai đại hợp ngồi tại trên sofa thở gấp, nhìn Lâm Tuệ Hân biến mất ở trước mắt. Sau đó rất nhanh liền theo vệ sinh ở giữa truyền đến kịch liệt điệp nôn tiếng cùng tiếng nước. Nghe được Lâm Tuệ Hân tê tâm liệt phế điệp nôn, Lưu Tân Vũ cũng lơ đễnh, không biết là nàng nôn ra tinh dịch của mình có cái gì cùng lắm thì. Dù sao Lâm Tuệ Hân lần thứ nhất cấp miệng nam nhân giao, lần thứ nhất bú liếm đã bị bắn tại miệng bên trong. Đổi thành cái nào nữ nhân đều buồn nôn, Tần Thư Giao yêu hắn như vậy, ôn nhu như vậy, lần thứ nhất bị miệng bạo đều nôn thật lâu. Huống chi là Lâm Tuệ Hân như vậy nữ nhân. Chờ sau này thói quen thì tốt. Lưu Tân Vũ không thèm để ý Lâm Tuệ Hân dốc hết tâm can. Cũng sẽ không cảm thấy chính mình vừa rồi bắn tại miệng nàng bên trong có gì không ổn. Nghỉ ngơi một hồi, Lưu Tân Vũ trần truồng thân thể đi vào vệ sinh lúc. Chỉ thấy Lâm Tuệ Hân nằm sấp tại bồn rửa tay phía trên, đầu rồng thượng thả thủy. Nàng hai tay không ngừng tiếp lấy thủy hướng đến trong miệng đưa đi sấu miệng, bồn rửa tay còn có hay không hướng rửa sạch tinh dịch. Ngậm vào một ngụm lại phun ra ngoài, còn có khả năng phát ra một tiếng buồn nôn địch nôn tiếng. Hai cái ép cúc vú to tự nhiên buông xuống. Rơi vào bồn rửa tay mặt bàn phía trên, tùy theo nàng thân thể lắc lư, vú sữa tại mặt bàn phía trên ma sát. Lưu Tân Vũ tiến lên hai bộ, từ phía sau ôm này Lâm Tuệ Hân. Hai tay không khách khí nắm nàng một đôi vú to. Mềm mại vú thịt bị ngón trỏ nắm, trắng nõn vú thịt lập tức liền theo bên trong khe hở tràn ra. Bị Lưu Tân Vũ ôm lấy, Lâm Tuệ Hân thân thể run run, sau đó tiếp tục xúc miệng nôn khan. Lưu Tân Vũ cũng không nói chuyện, dùng xuống ba đem dính vào Lâm Tuệ Hân lưng mái tóc đẩy ra. Hôn nồng nhiệt như mưa rơi bình thường dừng ở nàng lưng phía trên. Trải qua một lúc lâu, cảm giác trong miệng đã hoàn toàn đã không có hương vị, lúc này mới hai tay chống lấy bồn rửa tay, ngẩng đầu nhìn về phía trong gương mặt Lưu Tân Vũ. Lúc này Lâm Tuệ Hân bởi vì vừa mới điệp nôn, ánh mắt có chút đỏ lên, hai má đỏ bừng, hiện đầy bọt nước, lại có loại hoa sen mới nở vậy độc đáo ý vị. Tân Vũ, ngươi như thế nào bắn trong miệng ta, ghê tởm chết. Lâm Tuệ Hân dương giận dữ nói. Lưu Tân Vũ ngẩng đầu. Nhìn trong gương xinh đẹp không thể tả Lâm Tuệ Hân, vừa rồi rất thư thái, thật sự nhịn không được liền bắn. Lần sau không cho phép như vậy. Lâm Tuệ Hân bất mãn nói, lần thứ nhất làm cho ngươi, ngươi liền làm trong miệng ta. Ngươi đem ta đương cái gì? Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, dùng sức xoa nhẹ một tay trung vú sữa, lần sau ngươi để ta bắn thế nào liền bắn đâu, ngón tay thế nào bắn đâu, tuyệt không bắn chệt. Lâm Tuệ Hân không lời lật cái bạch nhãn. Ngươi thật sự là, càng ngày càng tệ. Chớ có sờ rồi, nhanh chóng thu thập xong, buổi tối còn có tuyên bố, hiện tại đều đã hơn 4 giờ, còn phải về nhà thay quần áo, đợi sau khi liền không kịp. Nhìn một chút đồng hồ, Lâm Tuệ Hân vỗ một cái còn tại nàng trên ngực vuốt ve vân ve hai tay. Bất tri bất giác lúc, Lâm Tuệ Hân nhưng lại đã thói quen Lưu Tân Vũ chiếm tiện nghi của nàng, đối với nàng động thủ động cước, như vậy chuyển biến. Có lẽ nàng chính mình cũng không phát hiện. Lưu Tân Vũ không có buông tay, tiếp tục nắm nàng nhất cặp vú lớn. Theo bên trong gương nhìn tay của mình thưởng thức này cặp vú lớn, cái này không phải là còn sớm nha, còn có chính là thời gian. Lâm Tuệ Hân bị sờ cả người như nhũng ra ngứa, thổ khí như lan nói, Tân Vũ, đừng đùa, đợi mở hoàng chiêu đãi. Buổi tối ta cái gì đều cho ngươi được không? đang đùa một hồi. Lưu Tân Vũ không buông tha, hai người tại vệ sinh ở giữa ngáy nghiêng mười mấy phút, Lâm Tuệ Hân cuối cùng lên tinh thần đem Lưu Tân Vũ đẩy ra. Vốn là Lưu Tân Vũ là chuẩn bị cùng Lâm Tuệ Hân cùng nhau tắm rửa. Nhưng là bị lời nói cự tuyệt. Một người dừng lại ở vệ sinh lúc, Lâm Tuệ Hân tại trước gương nghỉ chân đứng đầy một hồi, nhẹ giọng cuối cùng an ủi chính mình, qua hôm nay, về sau thì tốt. Tắm rửa xong, đang chuẩn bị mặc quần áo Lâm Tuệ Hân dừng một chút. Đột nhiên nghĩ đến ngũ hạng nhiệm vụ, trong này một loại là muốn tại thân thể của chính mình bên trong nhét vào trứng trung, sau đó đem điều khiển từ xa giao cho Lưu Tân Vũ. Nhiệm vụ này là như thế này, ký chủ có thể tại hệ thống thương thành miễn phí hối đoái một viên tình thú trứng trung. Điều khiển từ xa giao cho hắn làm vận mệnh cùng chung thể. Hệ thống không có nói rõ muốn đem trứng trung nhét vào thân thể, có thể là dựa theo hệ thống nước tiểu tính, tuyệt không có khả năng miễn phí hối đoái một cái trứng trung, đem trứng trung đặt ở túi là được. Bằng không nếu là đơn giản như vậy, nhiệm vụ như vậy có ý nghĩa gì, Lâm Tuệ Hân hiện tại xem như nhìn đến thấu triệt, hệ thống chính là tại từng bước phá hủy nàng xấu hổ cảm giác, đem nàng biến thành một cái dành riêng ở Lưu Tân Vũ một người dâm hoa đảng phụ. Bắt đầu nhiệm vụ Lâm Tuệ Hân còn có xấu hổ cảm giác, cho tới bây giờ, Lâm Tuệ Hân phát hiện chính mình tại Lưu Tân Vũ trước mặt, đã thiếu rất nhiều xấu hổ cảm giác, làm cái gì đều là đương nhiên. Theo đạo cụ thương thành miễn phí hối đoái ra tình thú trứng trung. Nghĩ nghĩ, Lâm Tuệ Hân lại hối đoái một viên cường thận đan, một viên tính dục đan. Này hai viên đan dược, là lưu lại đến lúc đó Lưu Tân Vũ bắn nhiều, đến lúc đó cứng rắn không được làm chuẩn bị. Hối đoái hai viên đan dược. Tích phân theo 29 điểm biến thành 27 điểm. May mắn hoàn thành ngũ hạng nhiệm vụ về sau, công lực độ có thể đạt tới mắt trị số, bằng không dùng hai tích phân hối đoái loại này không có ý nghĩa đạo cụ, Lâm Hân Tuệ còn thật không nở. Nhìn trong tay hồng nhạt trứng trung, Lâm Tuệ Hân thăm dò đem chốt mở ra đến nhất đương, hồng nhạt trứng trung lập tức liền ong chấn chuyển động, đồng thời còn tại phóng thích từng đạo yếu ớt dòng diện, nhưng là cầm lấy trên tay. Liền có thể cảm giác được trứng trung chấn động tần suất. Lâm Tuệ Hân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nghĩ thứ này nếu nhét vào bên trong thân thể, chính mình đang cùng người khác đàm luận thời điểm bỗng chốc bị Lưu Tân Vũ mở ra chốt mở. Khi mình tới thời điểm khẳng định xảy ra đại xấu. Hệ thống, nhiệm vụ tứ như thế nào hoàn thành, có phải hay không trứng trung cầm lấy tại trong tay, sau đó đem điều khiển từ xa cấp Lưu Tân Vũ là được. Vì xác định nhiệm vụ, Lâm Tuệ Hân vẫn là nhiều hỏi một câu. Lần này nhiệm vụ không có nhắc nhở, chỉ có đương nhiệm vụ sau khi hoàn thành, mới phải xuất hiện nhắc nhở, cụ thể nhiệm vụ nội dung, cần phải ký chủ tự động sờ soạn. Lời này tương đương chưa nói. Lâm Tuệ Hân khí cấp bách, do dự một chút. Cầm lấy đống trứng trung tại tự mình hạ thể qua lại khoa tay múa chân, cuối cùng vẫn là không có nhét vào. Trước nhìn nhìn, ta trước tiên đem vật này phóng tại bao bên trong, đem điều khiển từ xa giao cho Tân Vũ, nhìn có khả năng hay không nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như không được, đến lúc đó lại, mới nhét vào A, Lâm Tuệ Hân nghĩ. Nhiệm vụ này có hay không thời hạn? Lâm Tuệ Hân tiếp tục nói. Liên tục 2 giờ mới có thể nhắc nhở nhiệm vụ phải chăng hoàn thành. Hệ thống trả lời. Lâm Tuệ Hân thở phào. Nhiệm vụ lần này, nàng phải hoàn thành, vô luận trả giá cái gì đại giới. Thứ 0091 chương ta thử trước một chút mặc xong quần áo, thu thập xong, Lâm Tuệ Hân theo vệ sinh ở giữa đi ra. Sau khi ra ngoài liền thấy Lưu Tân Vũ vẫn như cũ trần truồng thân thể, trần như nhộng, còn tại thật lớn cửa sổ sát đất trước duỗi eo đá chân. Ngươi làm gì thế a, như thế nào quần áo cũng không xuyên. Lâm Tuệ Hân đầu óc có chút nhồi máu, cảnh tượng như vậy rất là cay ánh mắt. Lưu Tân Vũ xoay người, nhuyễn nằm sấp dương vật tại dưới hông lắc lư, cũng không thấy được có cái gì mất mặt. Thậm chí nghĩ lập tức muốn tắm rửa, còn mặc cái gì quần áo a. Lâm Tuệ Hân không lời, vậy ngươi tại trước cửa sổ, cũng không sợ bên ngoài có người nhìn đến ngươi. Nam nhân bị nhìn cũng không mất mát gì. Ta không có vấn đề. Lưu Tân Vũ nhún nhún bả vai. Ngươi thật sự là. Lâm Tuệ Hân bụng mặt, ta thật sự là bị ngươi cấp lừa xoay quanh, nếu sớm biết rằng ngươi là như thế này, ta đánh chết cũng không cùng ngươi đã khỏe. Lưu Tân Vũ cười đắc ý. Tiến lên ôm lấy Lâm Tuệ Hân, tầng tầng lớp lớp tại miệng nàng môi thượng hít một hơi, hiện tại ngươi muốn chạy ngươi cũng chạy không được. Cũng không đợi Lâm Tuệ Hân nói cái gì, Lưu Tân Vũ trần truồng mông bỏ chạy tiến vệ sinh lúc, trên tay còn cầm lấy điện thoại. Vừa rồi Lâm Tuệ Hân tại bên trong tắm rửa thời điểm Lưu Tân Vũ thông qua Âu Dương Tinh Đình uy chát, hai người còn hàn huyên không ít mập mờ đồ vật, tuy rằng điện thoại có khóa, vạn nhất Âu Dương Tinh Đình bắn cái video bị Lâm Tuệ Hân nhìn đến. Vậy hoàng con bê. Hắn cũng không nghĩ tại còn không có hoàn toàn bắt hai mẹ con phía trước, làm hai mẹ con biết lẫn nhau. Nhanh chóng tắm rửa xong, Lưu Tân Vũ lại trần truồng thân thể đi ra mặc quần áo, đợi quần áo mặc xong, Lâm Tuệ Hân lấy ra một vật. Tân Vũ, cái này ngươi cầm lấy. Đây là cái gì? Lưu Tân Vũ nhìn tay nàng một cái màu hồng phấn đồ vật, phía trên còn có mấy cái đơn vị, nghi ngờ nói. Lâm Tuệ Hân trên mặt vi không thể tra đỏ lên, rất bình tĩnh nói, một cái điều khiển từ xa. Đợi sau khi tham gia tuyên bố, cái này có thể khống chế hiện trường màn ảnh chính độ sáng, đến lúc đó màn hình nếu không đủ sáng, ngươi liền điều một chút. Nga, đã biết, việc nhỏ. Lưu Tân Vũ không thèm để ý tiếp nhận, cười mà không cười liếc mắt nhìn Lâm Tuệ Hân. Này liếc nhìn một cái nhìn Lâm Tuệ Hân kinh hồn tán đảm, thiếu chút nữa cho rằng Lưu Tân Vũ biết chút gì. Không có việc gì không cần loạn ấn, bình thường màn hình độ sáng đều là thiết trí tốt, không cần một lần nữa điều tiết. Lâm Tuệ Hân dặn dò một câu. Tại Lâm Tuệ Hân nói chuyện, Lưu Tân Vũ liền mở ra chốt mở, ta thử trước một chút, miễn cho đợi sau khi luống cuống tay chân không biết làm sao ấn. Ông ông ông. Lâm Tuệ Hân bao bên trong lập tức liền truyền đến từng đợt âm thanh. Di, đây là cái gì âm thanh? Lưu Tân Vũ nói liền muốn đi cầm lấy nàng bao. Điện thoại di động vang lên, ta điều chấn động hình thức. Lâm Tuệ Hân liền vội vàng trước một bước đem bao bắt tới tay phía trên, rất nhanh giải thích. Lưu Tân Vũ nghi ngờ gật đầu. Nội tâm cười nở hoa. Kia Hân tỷ ngươi nghe điện thoại a. Lâm Tuệ Hân cầm lấy bao, nhất thời không biết là mở ra hay là không đánh mở, cái gì âm thanh nàng trong lòng hiểu rõ vô cùng, chính là trứng rung chấn động âm thanh, sớm biết rằng sẽ không phóng bao rồi. Đều do Lưu Tân Vũ, không muốn thử một chút. Nhanh chút nhận lấy A Hân tỷ, đừng đam để lỡ chính sự. Lưu Tân Vũ thúc giục nói. Lâm Tuệ Hân sắc mặt lúng túng khó xử, vẫn là đem cuối cùng bao mở ra lấy ra điện thoại, cố ý đem màn hình điện thoại nhắm ngay chính mình mở ra màn hình. Trịnh tổng điện thoại, không cần nhận lấy. Tiếp lấy vô tình nói, Tân Vũ, ngươi cái kia điều khiển từ xa không nên tùy tiện mở, trước đóng A, tuy rằng hiện tại không phải là ở đây, như vậy mở ra cũng thực hao tổn điện. Nhìn Lâm Tuệ Hân cái này cũng bách bộ dạng. Lưu Tân Vũ cũng ngoạn không sai biệt lắm, lúc này mới đem chốt mở đóng lại, bao ong ong tiếng lập tức liền ngừng xuống, Lâm Tuệ Hân nhẹ nhàng thở ra, ngón tay tại màn hình điện thoại cố ý nhất trượt, xem như cúp điện thoại. Một người cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ. Một người cho rằng chính mình trang thiên y vô phùng, riêng phần mình tâm lý không biết suy nghĩ cái gì. Lưu Tân Vũ cùng Lâm Tuệ Hân lại lần nữa quay về ở tốt, hơn nữa quan hệ còn có tiến hơn một bước phát triển. Đương Ngô Khả Khả nhìn đến hai người theo văn phòng đi ra thời điểm, Lâm Tuệ Hân trên mặt kia như có như không đỏ ửng, còn muốn đôi mắt trung kia thoát ẩn thoát hiện thủy quang. Ngô Khả Khả một chút liền kinh ngạc đến ngây người, nàng quả thực không thể tin được mắt của mình tình. Theo nàng đi dạo phố trở về, nàng liền một mực không nhìn thấy Lưu Tân Vũ, còn cho rằng hắn ra đi làm việc. Kết quả Lưu Tân Vũ lại đang lão bản phòng làm việc, này không sai biệt lắm đi vào mau 3 giờ a. Ở giữa lão bản nữ nhi còn đi ra một lần. Hiện tại lão bản vẫn là bức này biểu cảm. Ngô Khả Khả khống chế chính mình không đi loạn nghĩ, nhưng là Lâm Tuệ Hân biểu cảm thật sự là quá làm người ta di động nghĩ hết bài này đến bài khác. Mẹ con cùng chung một chồng, 69. Chồng người, sandwich. Lập tức, Ngô Khả Khả trong não liền xuất hiện tại điện ảnh nhìn đến đủ loại chiêu thức cùng danh từ mới. Nếu như những cái này bị Lâm Tuệ Hân biết, nàng kia cái này thư ký cũng liền làm chấm dứt. Lưu Tân Vũ cùng Lâm Tuệ Hân sánh vai rời đi. Đột nhiên cảm giác được một đạo cực nóng tầm mắt, không khỏi quay đầu, phát hiện là Ngô Khả Khả há hốc miệng ba, trong mắt thế nhưng lập lòe ánh sao sáng, Lưu Tân Vũ nháy mắt một cái. Ngô Khả Khả sửng sốt, vốn là nàng chính là loạn nghĩ. Bây giờ thấy Lưu Tân Vũ trong nháy mắt lúc, càng cảm thấy được có xảy ra chuyện gì. Đi trước thương trường cấp Lưu Tân Vũ mua một bộ càng thêm chính thức quần áo, sau hai người lại mã bất đình đề đến Lâm Tuệ Hân biệt thự. Lâm Tuệ Hân đi vào thay quần áo. Lưu Tân Vũ là lưu tại xe bên trong chờ đợi. Thư Giao, đêm nay công ty có chút việc, tương đối bận rộn, buổi tối khả năng không có khả năng trở về. Ân, ngươi chính mình tại trong nhà nhớ rõ đóng kỹ cửa lại. Yên tâm đi, khẳng định không có khả năng uống rượu. Ân, không cần chờ ta, nghỉ ngơi sớm, đêm nay cho ngươi phóng cái giả, làm Tiểu Huyệt cùng Hoa Cúc nghỉ ngơi thật tốt, trở về ta dù cho đau quá ngươi, ngoan. Cúp điện thoại, nghỉ nghỉ, Lưu Tân Vũ lại cấp Âu Dương Tinh Đình đánh video đi qua. Chỉ vang vài tiếng, nàng liền nhận lấy lên. Hiện tại đã mau 6 giờ rồi, Âu Dương Tinh Đình tại căng tin ăn cơm, âm thanh rất ồn ào, bối cảnh tất cả đều là mặc lấy đồng phục học sinh đệ tử. Học sinh khác đều là tóc ngắn hoặc là bình thường mái tóc. Chỉ có nàng, đặc lập độc hành. Hai người nói vài câu, bởi vì quá ồn, tán gẫu bột kiếm thảo không đúng mã miệng, theo sau liền cắt đứt video dùng văn tự nói chuyện phiếm. Âu Dương Tinh Đình rất là hoạt bát, tuy rằng thường xuyên nói bạo vài câu thô tục. Bất quá tại Lưu Tân Vũ trước mặt vẫn là tương đối thành thật, bất quá tại Lưu Tân Vũ nhìn đến, đây là hai người trước mắt còn không phải là rất quen thuộc nguyên nhân. Âu Dương Tinh Đình tại khắc chế tính tình của mình, nếu chính. Phỏng chừng Âu Dương Tinh Đình có thể đại nháo thiên cung. Hắn có thể không tin một cái thường xuyên trà trộn quán đêm, cùng tên côn đồ tại cùng một chỗ ngoạn phản nghịch thiếu nữ tốt như vậy nói chuyện. Nói chuyện phiếm thời gian thường thường quá rất nhanh. Tại Âu Dương Tinh Đình phát ra một bó to tự chụp hình, còn chưa kịp thật tốt thưởng thức thời điểm Lâm Tuệ Hân phinh phinh lượng lờ đi ra. Thứ 0092 chương tuyên bố bình thường Lâm Tuệ Hân đều là mặc lấy một thân đứng đắn OL trang. Cao gót ống tay áo quần áo trong tiểu tây trang, như vậy Lâm Tuệ Hân giống nhau dễ nhìn, lại thiếu một chút khiêm tốn gần nhân làm bất hòa cảm giác. Đổi trang Lâm Tuệ Hân giống như đổi một người, cả người tràn đầy thục nữ phong tình. Gợi cảm, tài trí, xinh đẹp hào phóng. Quả thực từ ngữ không đủ để hình dung. Lâm Tuệ Hân mặc lấy một bộ màu tím tương hoa văn lẫn lộn sườn xám, mái tóc thật cao cuốn lên, sườn xám xẻ tà vị trí tại đùi cùng đầu gối ở giữa. Không phải là rất cao, cũng không có quá thấp, ký có vẻ đoan trang lại không hiện lên gợi cảm. Sườn xám loại này quần áo, nhất có thể thể hiện nữ nhân dáng người quần áo, từ xưa đến nay, các loại quần áo rất nhiều, nhưng là muốn nói gì quần áo tốt nhất bày ra một cái nữ nhân dáng người. Trừ bỏ sườn xám. Nói vậy không có khác quần áo. Có thể đem sườn xám mặc xong nữ rất kích người, không chỉ có thân cao cao hơn, dáng người cũng muốn tiền đột hậu kiều, nếu không mặc lấy sườn xám có vẻ chẳng ra cái gì cả, không chỉ có không thể bày ra chính mình xinh đẹp. Ngược lại rơi xuống tiểu thừa. Lưu Tân Vũ chưa từng cảm thấy một cái nữ nhân xuyên sườn xám có thể mỹ thành cái bộ dạng này, trước ngực kia căn phòng một đoàn, đi đường thời điểm đều tại rung động, bọc lấy bờ mông. Là như vậy màu mỡ đầy đặn. Còn có một song lại dài lại thẳng chân đẹp như ẩn như hiện, sườn xám phối hợp Lâm Tuệ Hân bản thân thuộc nữ ý vị, quả thực chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Sau khi lên xe, gặp Lưu Tân Vũ ngơ ngác nhìn chính mình. Lâm Tuệ Hân nhẹ nhàng cười, lần này tuyên bố, tuy rằng có rất nhiều quan lớn nhân vật nổi tiếng, nhưng là nàng cũng không cần phải xuyên thành như vậy, sở dĩ mặc như vậy, chính là cấp Lưu Tân Vũ nhìn. Hiện tại nhìn đến, hiệu quả rất tốt. Cùng với lao lực tâm tư câu dẫn Lưu Tân Vũ, còn không bằng tốn chút thời gian tại trên người trang điểm một chút, làm Lưu Tân Vũ chủ động bổ nhào chính mình, như vậy vừa đến, nàng cũng giảm đi rất nhiều khí lực. Hân tỷ, ngươi này thân quần áo. Quả thực chính là đoạn tuyệt, so thiên tiên giống nhau. Lưu Tân Vũ thật bị kinh diễm đến, không nghĩ tới Lâm Tuệ Hân xuyên sườn xám đã vậy còn quá mỹ, mỹ không thể tả. Chỉ nhìn như vậy một hồi, Lưu Tân Vũ đầu óc cũng không biết suy nghĩ bao nhiêu tư thế. Suy nghĩ bao nhiêu loại ngoạn pháp, hạ thân cũng cứng lên. Không. Thiên tiên đều không có hân tỷ mỹ, thiên tiên cùng hân tỷ vừa so sánh với, đống cặn bã đều không thừa. Lưu Tân Vũ lẩm bẩm nói, tay liền đụng đến Lâm Tuệ Hân sườn xám xẻ tà địa phương. Ôn nhu trắng mịn đùi vào tay, quả thực giống sờ một khối mỹ ngọc. Lâm Tuệ Hân sắc mặt như bị phỏng, tùy ý Lưu Tân Vũ sờ, chỉ ngươi có thể nói, ta muốn là cùng thiên tiên giống nhau, vậy ngươi vẫn cùng ta thường xuyên đưa khí. ta đều sắp bị ngươi tức chết. Ta như thế nào bỏ được, ta chỉ là theo lý cố gắng, dù sao chúng ta vừa mới tại cùng một chỗ, tính cách đều là cần phải ma hợp. Lưu Tân Vũ tham lam vuốt ve bắp đùi của nàng, tay càng ngày càng hướng lên. Thẳng đến đầu ngón tay chạm đến càng nóng vị trí. Lâm Tuệ Hân đột nhiên ngăn chặn Lưu Tân Vũ tay, được rồi, chớ có sờ rồi, hiện tại đều đã hơn 5 giờ, nếu kẹt xe liền muốn bị muộn. Gặp Lưu Tân Vũ chưa thỏa mãn, Lâm Tuệ Hân nhỏ tiếng bỏ thêm một câu. Buổi tối cho ngươi sờ cái đủ. Lưu Tân Vũ cười ha ha một tiếng, được rồi, ngồi xong ngài lạc, đi. Cố ý sái bảo đậu Lâm Tuệ Hân khanh khách cười không ngừng, ngực hai đống bị quần áo bao bọc thịt mềm đều rung rung lên. Xe rất nhanh liền đến tửu điếm. Vừa xuống xe, liền có Sa Minh người phụ trách tại cửa chờ đợi nghênh tiếp Lâm Tuệ Hân. Lâm Tổng, phóng viên còn có các đại danh lưu đều đến, chờ ngài. Người phụ trách đợi thật lâu, đều cấp bách thành kiến bò trên chảo nóng. Có hay không không đến? Hoặc là không hề thỉnh tự đến? Đến chính thức trường hợp, Lâm Tuệ Hân thu hồi nụ cười, gương mặt nghiêm túc, khôi phục thành cái kia bất cẩu ngôn tiếu nữ tổng giám đốc. Nên đến đều tới, bất quá thi thị trưởng cũng tới. Lâm Tuệ Hân hơi dừng lại một chút. Lần trước tại quốc thổ cục nhìn đến thi vận đã cảm thấy không thích hợp, hiện tại thi vận lại đến, này thật ra khiến nàng có chút nghi hoặc. Sa Minh phóng viên tuyên bố, xa xa làm không được thỉnh một vị thị trưởng đến đây tình cảnh. Lâm Tuệ Hân như có điều suy nghĩ gật đầu, không thèm nhắc lại. Lưu Tân Vũ nghe được thi vận tên một chút tinh thần chấn động, hắn tiếp theo vóc dáng hệ thống mục tiêu chính là thi vận, từ lần trước gặp qua, nhiều lần lúc không có chuyện gì làm. Đầu đều có khả năng không tự giác hiện lên thi vận thân ảnh. Hiện tại thuần phục độ mới 38, cũng không biết khi nào thì mới có thể đạt tới 100. Lưu Tân Vũ thầm than, càng là cùng Lâm Tuệ Hân tiếp xúc lâu, lại càng biết thuần phục độ đến cỡ nào nan chà. Hiện tại vẫn là mở đầu. Đến cuối cùng, phỏng chừng càng khó. Về sau làm thi vận thuần phục phỏng chừng càng khó, dù sao thi vận thân phận địa vị so Lâm Tuệ Hân cao không chỉ một điểm nửa điểm. Bất quá bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Sa Minh tuyên bố sẽ cùng hắn quan hệ cũng không lớn, hiện tại niềm vui lớn nhất mà là bàn tay mình nắm trứng rung điều khiển từ xa. Nhưng là Lâm Tuệ Hân trứng rung đặt ở bao bao, không có nhét vào, cũng không biết nàng khi nào thì nhét vào thân thể. Đợi nhét vào thân thể, đến lúc đó liền có trò hay diễn ra. Thành Thành thật thật đi theo Lâm Tuệ Hân phía sau, đương tiến vào đại đường, bên trong lập tức nhân tiếng ồn ào, nam nhân áo mũ chỉnh tề uy phong giàu dạc, nữ nhân đoan trang cao quý. Riêng phần mình trong tay bưng lấy nhất ly rượu đỏ trò chuyện vui vẻ, một bên bàn dài trải màu trắng thảm, phía trên bày ra các loại tinh xảo đồ ăn cùng điểm tâm. Một đám cầm máy quay phim phóng viên tụ lại tại cùng một chỗ. Người người vui sướng mênh mông. Hay nói giỡn, loại ký giả này tuyên bố, bình thường thời điểm đều có hồng bao. Lưu Tân Vũ nhìn đến Sa Minh vài vị cổ đông người người trên mặt giàu dạt nhiệt tình tự đắc nụ cười, một đám lưng đỉnh thẳng tắp, từ hôm nay trở đi. Thân thể của bọn hắn da kém cỏi nhất đều có khả năng tăng gấp đôi, nhiều khả năng lật vài lần. Nhất là Trịnh Hành Tri, cười nhất rực rỡ nho nhã, đem mình làm lần này tuyên bố chủ nhân. Giống như hoa hồ điệp giống như ở đây bên trong mặt cắm vào. Chiêu đãi khách nhân. Trong này sáng nhất mắt, là tràn bên trong ở giữa một cái mặt lấy chính thức nữ nhân, nàng chính là Thi Vận, Hàng Thành Thường vụ phó thị trưởng, kim giáo dục cục cục trưởng. Nàng đứng ở đó, chính là tràn nội tiêu điểm. Tất cả mọi người coi nàng làm trung tâm, người bên cạnh không nhiều lắm, không phải là bởi vì người khác không nghĩ tới gần, mà là thân vị địa vị không đến. Liền đứng ở nàng bên người tư cách đều không có. Lại lần nữa nhìn đến Thi Vận. Lưu Tân Vũ trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Hôm nay Thi Vận giống như hơi chút vẽ một chút trang dung, so lần trước muốn càng thêm mê người, ngũ quan nhìn cũng càng thêm tinh xảo, Thi Vận trên mặt mang theo một tia mỉm cười thản nhiên. Rất là hòa nhã dễ gần, không có làm một thị dài cao cao tại thượng, ngược lại khiêm tốn gần người. Lưu Tân Vũ tâm lý kích động. Ảo tưởng Thi Vận buộc lại tử hệ thống, ở trước mặt mình tao thủ lộng tư, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãn. Đó nhất định là một loại vô cùng khoái trá sự tình, theo lấy Lâm Tuệ Hân tiến vào đại đường, sự xuất hiện của nàng, làm đại đường sáng lên một chút, nhất thời, tuyên bố hiện trường nhưng lại biến thành hai cái nữ nhân sân nhà. Thứ 0093 chương không hiểu địch ý Lâm Tuệ Hân đến, làm trò chuyện vui vẻ người Lâm vào một chút. Những ký giả kia như là ong mật nhìn thấy mật hoa, nhao nhao chen chúc tới. Lâm Tổng, nghe nói Sa Minh tập đoàn bắt lại Tây Hồ đất hoang, có phải hay không chuẩn bị tiến quân phòng địa sản thị trường? Lâm Tổng, rất nhiều người tò mò vì thực lực gì bình thường Sa Minh có thể bắt Tây Hồ đất hoang. Trong này có phải hay không có bí mật gì giao dịch? Lâm Tổng, tiến quân phòng địa sản, Sa Minh là chuẩn bị chế tạo cao cấp bất động sản hạng mục, vẫn là bình thường hạng mục. Một đám vấn đề theo phóng viên trong miệng hỏi ra đến. Cùng tại bên cạnh người phụ trách ngăn trở phóng viên, các vị không muốn cấp bách, chờ một chút Lâm Tổng nhất nhất giải đáp các vị vấn đề. Bây giờ cách 7 giờ còn có không sai biệt lắm 20 phút, tại người phụ trách vây quanh phía dưới. Lâm Tuệ Hân chuẩn bị đi trước Thi Vận bên kia chào hỏi. Nhưng mà đi đến một nửa, Trịnh Hành Tri liền đầy mặt mỉm cười đi đến, nhìn đến đứng ở Lâm Tuệ Hân bên người Lưu Tân Vũ, Trịnh Hành Tri nhăn nhíu mày, tiếp lấy nhìn về phía Lâm Tuệ Hân. Trong mắt lộ ra một tia kinh diễm, cười nói, Lâm Tổng, đại gia đều chờ ngươi rồi, không hổ là đêm nay nhân vật chính, thật sự là quá đẹp. Ban ngày đem Lưu Tân Vũ tư liệu cho Lâm Tuệ Hân sau đó, Trịnh biết nghề khi liền phát hiện Lâm Tuệ Hân sắc mặt biến hóa. Giống như sắp núi lửa bộc phát, chính là không rõ nàng vì sao hiện tại còn mang theo cái này Lưu Tân Vũ tại bên người. Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay muốn khai phá bố, cho nên không có đem sự tình nói ra. Một cái bình thường công nhân viên. Trực tiếp đá chính là, chẳng lẽ là công phu trên giường rất cao không bỏ được. Lâm Tuệ Hân con mắt đều không có nhìn hắn, nếu như không phải là Trịnh Hành Tri, hệ thống làm sao có khả năng tuyên bố nhiệm vụ như vậy. Làm Lưu Tân Vũ chiếm nhiều như vậy tiện nghi. Hiện tại nàng tâm lý hận không thể đem Trịnh Hành Tri thiên đao vạn quả. Tránh ra. Lâm Tuệ Hân thản nhiên nói. Cái gì? Trịnh Hành Tri không thể tin được lỗ tai của mình, tại động sự đổi ta coi như, nơi đó là ông trời của ngươi phía dưới. Bây giờ đang ở bên ngoài còn đối với ta như vậy. Lão tử hôm nay nhưng là giúp ngươi một cái đại bận rộn. Lưu Tân Vũ ánh mắt hơi hơi nhất mắt hiếp, nếu không là trong tay hiện tại còn không có gì hệ thống đạo cụ. Hiện tại liền muốn làm Trịnh Hành Tri dễ nhìn, cười lạnh nói, Lâm Tổng gọi ngươi tránh ra, chó ngoan không cản đường, Trịnh Tổng không nghe được sao? Chẳng lẽ là lớn tuổi, lỗ tai không linh quang? Trịnh Hành Tri trở nên nhìn về phía Lưu Tân Vũ. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện ư, ngươi là thân phận gì, dám tại nơi này lắm miệng. Ngươi có tin ta hay không làm bảo an đem ngươi đuổi ra ngoài? Lâm Tuệ Hân lạnh nhạt nói, ý tứ của hắn chính là ý của ta, Trịnh Tổng. Không muốn quan Sa Minh khuôn mặt, hiện tại người khác đều tại nhìn. Trịnh Hành Tri không thể tin nói, Lâm Tuệ Hân, hôm nay ta cho ngươi nhìn tư liệu chẳng lẽ ngươi đã quên, hiện tại còn giúp hắn nói chuyện. Cùng ngươi không quan hệ. Trịnh Hành Tri chẹn họng một câu. Theo sau giống như nghĩ tới điều gì? Nhỏ tiếng dễu cợt nói, tốt nhất đôi cẩu nam nữ, không nghĩ tới đường đường Sa Minh tổng giám đốc thế nhưng nguyện ý làm tiểu tam, thật sự là trượt thiên hạ chi đại kê, nếu hàng thành người biết Sa Minh tổng tài là cái bộ dạng này. Không biết sẽ phát sinh cái gì. Đến lúc này, Trịnh Hành Tri cũng không sai biệt lắm biết, mình và Lâm Tuệ Hân đã không có bất kỳ cái gì dịu đi đường sống, nếu không có dịu đi đường sống, Lâm Tuệ Hân cùng Lưu Tân Vũ lại không cho mặt mũi như vậy. Hắn cũng không cần tại chịu đựng. Lâm Tuệ Hân bất vi sở động, cũng chẳng muốn nhìn hắn, nàng hiện tại có rất nhiều loại biện pháp làm Trịnh Hành Tri không thể đem tin tức này bộc lộ ra đi. Trịnh Hành Tri, họa là từ ở miệng mà ra. Rất nhiều người cẩn thận một chút cả đời, thường thường một điểm nhỏ sai lầm, có thể vạn kiếp bất phục. Lưu Tân Vũ lạnh lùng nói. Trịnh Hành Tri khinh thường liếc mắt nhìn, cười nhạo nói, không có Lâm Tuệ Hân. Ngươi tính cái thứ gì? Không có tiếp tục phóng cái gì ngoan thoại. Trịnh Hành Tri phủi rời đi, cùng khác trò chuyện vui vẻ đi. Lâm Tuệ Hân thoáng lo lắng được rồi nhìn Lưu Tân Vũ, bây giờ cùng Trịnh Hành Tri hoàn toàn nháo bài rồi, ngươi về sau phải cẩn thận một chút, ta tận lực cho ngươi nhiều một chút bảo hộ. Ta, cảm ơn Hân tỷ. Đợi nhiệm vụ tối nay hoàn thành, đến lúc đó cấp Lâm Tuệ Hân công lực độ tăng lên tới 90 điểm trở lên. Tích phân cũng liền đầy đủ, vì không cho chính mình nhận được tổn thương, Lâm Tuệ Hân khẳng định hối đoái không ít đạo cụ đi ra. Cùng một chỗ đi đến Thi Vận bên người, lại lần nữa gần gũi quan sát thi vận, phát hiện vóc người của nàng dĩ nhiên là hiếm thấy lê hình dáng người, rất nhiều có chút mập mạp nữ nhân vì an ủi chính mình, đã nói mình là lê hình dáng người. Kỳ thật cũng không phải như vậy. Lê hình dáng người là phần hông so rộng, phần hông một khi so rộng, liền sẽ có vẻ phần hông bờ mông thực đầy đặn thực dài rộng, đùi cũng sẽ có vẻ mập mạp, chân chính hình quả lê dáng người, chẳng sợ hông so rộng, cũng sẽ không khiến nhân nhìn mập mạp, chỉ sẽ cảm thấy đầy đặn có thịt. Thi vận chính là như vậy. Như vậy dáng người còn có một loại đặc tính, chính là không tự giác phát tán ra một loại mẫu tính quang huy, nói cách khác, chẳng sợ mười mấy tuổi tiểu cô nương có được loại này dáng người, cũng có khả năng làm người ta cảm thấy rất thành thục. Lưu Tân Vũ âm thầm đánh giá Thi vận dung mạo cùng dáng người, Lâm Tuệ Hân hơi cung kính nói, Thi thị trưởng, thập phần cảm giác ngài đến, Sa Minh phóng viên chiêu đãi vẻ vang cho kẻ hèn này. Thi vận ôn hòa cười, Lâm tổng khách khí, Sa rõ là hàng thành minh tinh đơn vị, một mực tuân kỹ tuân theo luật pháp vì hàng thành làm ra cống hiến, lớn như vậy sự tình, ta đương nhiên cũng muốn trình diện. Ngược lại Lâm tổng, về sau Sa Minh phát triển càng lúc càng nhanh, không muốn cô phụ người khác một mảnh kỳ vọng mới là. Thi vận dường như có hướng đến mà nói. Thi thị trưởng yên tâm, Sa Minh nhất định tại lãnh đạo dẫn dắt phía dưới, vì hàng thành cống hiến ra một phần của mình lực. Thi vận lần trước gọi điện thoại ra xét Lâm Tuệ Hân sau lưng người. Ngược lại ra được tên của một người, nhưng tiếp tục sâu ra, lại phát hiện phía trên còn có người, nàng lập tức liền ngừng xuống, không dám tiếp tục có hành động. Chỉ cảm thấy hiện tại Sa Minh bối cảnh sâu không lường được, cho nên hôm nay mới có thể. Hai người đánh giọng quan, tiếp tục tán gẫu, tán gẫu tán gẫu, không biết làm sao hồi sự, Lâm Tuệ Hân cùng Thi vận tâm lý không hiểu thăng lên một tia địch ý, loại này địch ý đến vô cùng là không có ngọn nguồn. Làm hai người cảm thấy có chút không hiểu được. Thi vận trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhìn chằm chằm Lâm Tuệ Hân, không biết làm sao. Liền đột nhiên cảm thấy nàng gương mặt này thực chán ghét, có một loại sẽ đoạt nàng này nọ cảm giác. Lâm Tuệ Hân đồng dạng cũng là như thế. Bất quá đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở tại nàng trong não vang lên. Ký chủ, 2 giờ đã tới, nhiệm vụ tứ thất bại, phải chăng muốn chọn những phương thức khác lại lần nữa hoàn thành? Nghe được nhắc nhở, Lâm Tuệ Hân thầm nghĩ quả thế, nhìn đến chỉ có đem trứng trung nhét vào thân thể mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thi thị trưởng, ta trước thất bồi một chút. Lâm Tuệ Hân nói. Lâm tổng trước bận rộn. Thứ 0094 chương trứng trung nhảy Lâm Tuệ Hân một người đi tới vệ sinh lúc, người khác chính là cho là nàng đi trang điểm lại. Lưu Tân Vũ cũng là giật mình, hắn cũng không cho rằng Lâm Tuệ Hân cần phải trang điểm lại hoặc là đi toilet. Chỉ có một cái khả năng, thì phải là. Lâm Tuệ Hân một người đi đến vệ sinh lúc, sắc mặt như thường nhìn trái nhìn phải nhìn. Sau đó nhanh chóng tiến vào một cái cách vách, lập tức liền mồm to thở gấp, có bao nhiêu chột dạ chỉ có nàng mình có thể biết. Theo khung bao lấy ra dùng trong suốt gói to bao vây trứng trung, Lâm Tuệ Hân sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Một cổ cuối cùng đỏ ửng tràn ngập. Cũng là vì nhiệm vụ. Nhìn trong tay so nam nhân ngón tay cái hơi lớn hơn hơi dài hồng nhạt trứng trung, tim bưng thượng còn có một căn tiểu tiểu sợi tơ, như là một cái hồng nhạt chuột nhỏ. Lâm Tuệ Hân cắn răng. Lộ ra một bức khẳng khái chịu chết biểu cảm. Đem sườn xám hướng lên thoáng nhất sách, trước bãi hướng đến eo hông đánh trúng, lập tức lộ ra một đôi trắng nõn chân đẹp cùng một kiện ren thấp eo trong suốt màu tím quần lót, thưa thớt bộ lông bị quần lót ép lấy dán tại phần mu. Một cây nghịch ngợm lông mu đều theo nội bộ bên cạnh chui đi ra. Dừng lại một chút, Lâm Tuệ Hân đem quần lót cởi xuống, lộ ra chính mình hạ thân, sau đó bóp trứng trung tham hạ chính mình hạ thân. Lạnh buốt trứng trung cùng mềm mại hạ thân tiếp xúc. Lâm Tuệ Hân thân thể run run, theo bản năng tại hai miếng màu mỡ môi mật ở giữa cọ sát một chút, nhắm ngay chính mình miệng hang, liền muốn hướng bên trong lấp đầy. Ân. Trên tay dùng sức, nhưng mà mật huyệt chưa từng kinh trơn trượt, trứng trung cũng đã làm táo. Nhét vào một chút, liền cảm thấy có chút cố hết sức lên. Còn có một chút rất nhỏ đau đớn. Cái này Lâm Tuệ Hân nóng nảy, lập tức không biết nên làm thế nào mới tốt, nhìn xuống thời gian, còn lại 7-8 phút liền đến 7 giờ. Sớm biết rằng khi ở trên xe khiến cho Tân Vũ nhiều sờ một cái. Trứng trung không lớn, nhưng là nếu là không có trở ngại nhét vào thân thể, bên trong âm đạo không có một chút trơn trượt còn thật không hành. Hối hận cũng vô ích, cầu người không bằng cầu mình. Lâm Tuệ nắm lấy trứng rung, đem Khôn Bảo treo tại trên tường, đầu óc nghĩ trước đó không lâu cùng Lưu Tân Vũ tại sofa phía trên kiều diễm, một tay xoa ngực, một tay tại chính mình hạ thân nhẹ nhàng xoa nắng. Tinh tế ngón tay đặt tại bị bao lấy hòn le phía trên. Lâm Tuệ hân thân thể run run, rất nhanh liền đến đây cảm giác, đưa ngón tay nhận thấy có chút ẩm ướt ý thời điểm liền vội vàng dừng lại, cắn răng đem trứng run chậm rãi nhét vào lỗ thịt trong đó. Hồng nhạt trứng run từng tấc tiến vào. Cho đến chỉ còn lại có một cây tuyến tại bên ngoài. Vừa mới đến đây một tia cảm giác, hiện tại thân thể bên trong lại nhét vào một cái thô cứng đồ vật. Lâm Tuệ hân thân thể một chút liền nhuyễn, liền vội vàng đỡ lấy bên người tấm ván gỗ mới có thể đứng vững. Hít sâu mấy hơi, đem suy nghĩ thanh không, ngăn chặn thân thể triều nóng, Lâm Tuệ hân mặc xong quần lót, đem sườn xám kéo xuống đi ra ngoài. Vừa bước ra bước đầu tiên, hạ thân liền truyền đến một cổ khác thường khoái cảm, hai chân mở ra. Trứng rung tại âm đạo chỗ sâu lăn lộn, thiếu chút nữa làm Lâm Tuệ hân quỳ gối trên mặt đất. May mắn lúc này vệ sinh ở giữa không có những người khác, bằng không thấy nàng cái bộ dạng này, kia liền có ý tứ. Lâm Tuệ Hân có chút hoảng loạn chung quanh liếc mắt nhìn. Cố nhịn hạ thân khác thường, thăm dò lại lần nữa đi ra từng bước, tại dưới có chuẩn bị, ngược lại tự nhiên rất nhiều, bất quá màu mỡ mông xoay phá lệ khoa trương. Đi đến phía trước gương, Lâm Tuệ Hân rửa tay, dùng lạnh lẽo thủy cỏ rửa tưới tắt thân thể mình triều nóng. Lúc này mặt nàng có một tia nhàn nhạt đỏ ửng, nhìn hết sức mê người. Lại lần nữa thật sâu hút khẩu khí, giao trái tim để khác thường cưỡng chế đi, hướng về bên ngoài đi đến, bắt đầu bộ pháp có chút không tự nhiên, nhiều đi vài bước sau đó. Liền trở nên tự nhiên lên. Đi đến đại đường. Người phụ trách liền đón đi lên, Lâm Tổng, đã đến giờ rồi, nên ngài lên rồi. Lâm Tuệ Hân gật gật đầu, hướng về chủ trì lên trên bục đi. Không có ai biết, vừa rồi đi vệ sinh ở giữa Lâm Tuệ Hân thế nhưng tự an ủi làm chính mình hạ thân trở nên ướt át. Lại lấp trứng rung tại thân thể của chính mình bên trong. Lâm Tuệ Hân đi lên chủ trì đài, chớp mắt liền sáng lên vô số đèn flash, đã sớm đợi nóng nảy phóng viên hỏi ra vấn đề của mình. Vấn đề đơn giản chính là Sa Minh kế tiếp động tác. Đối với Tây Hồ đất hoang một chút an bài. Lâm Tuệ Hân thành thạo trả lời. Nàng lúc này mới là hàng thành chân chính thương giới nữ thần, mong muốn mà không cùng. Lưu Tân Vũ đứng ở đám người trong đó, hắn là nhất là chú ý Lâm Tuệ Hân. Nàng theo vệ sinh ở giữa đi ra thời điểm hắn ngay tại cẩn thận quan sát, Lâm Tuệ Hân thoáng không tự nhiên bộ pháp liếc nhìn một cái liền bị hắn làm cho nhìn đi ra. Loại tình huống này, Lưu Tân Vũ lúc này liền minh bạch. Nhìn Lâm Tuệ Hân tại đài phía trên chỉ trích Phương Tù, cao cao tại thượng. Lưu Tân Vũ khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, tay nhét vào túi quần, mở ra trứng rung chốt mở, điều tiết đến vừa đỡ. Kế tiếp, Sa Minh liên hợp Quang Phương. Đem Tây Hồ địa khu, chế tạo thành duy nhất thuộc về hàng thành dấu hiệu tính khu dân cư, đồng thời. Chính trả lời một cái phóng viên đưa ra vấn đề, Lâm Tuệ Hân đột nhiên một chút, trên mặt dâng lên một cổ không bình thường đỏ ửng. Lâm Tuệ Hân ngồi ở trên đài. Tại thân thể dần dần thích ứng phía dưới, còn có hiện trường không ngừng đưa ra vấn đề, nàng vốn là đã quên mất thân thể mình còn có một vật tồn tại, nhưng khi trứng rung chấn động, phóng thích điện lưu thời điểm thân thể của nàng một chút liền nhuyễn, hai chân theo bản năng gắt gao khép lại, sợ chấn động trứng rung theo bên trong âm đạo nhảy ra, nhưng là tùy theo hai chân chụm lại, âm đạo tường thịt gắt gao ép lấy trứng rung, khi chấn động cảm giác cùng điện lưu phóng thích đối với thân thể kích thích càng thêm mãnh liệt. Yếu ớt dòng điện theo mẫn cảm âm đạo phát ra, điện lưu trực tiếp xuyên qua trái tim, đến đầu óc của nàng, làm nàng cả người mềm nhũn. Lâm Tổng, ngài thì sao, là không thoải mái sao? Đứng ở một bên người phụ trách gặp Lâm Tuệ Hân sắc mặt biến hóa. Ông bụng, cắn răng thật chặt, cũng không trả lời phóng viên vấn đề, lo lắng nói. Dưới đài phóng viên chính ghi lại Lâm Tuệ Hân phát ngôn, cái khác đối thủ cạnh tranh đã ở cẩn thận phân tích cục thế trước mặt. Gặp Lâm Tuệ Hân đột nhiên không nói lời nào. Còn ôm bụng, đều lộ ra một bức xem cuộc vui bộ dạng. Không. Không có việc gì. Lâm Tuệ Hân thở sâu, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi. Lưu Tân Vũ trộm cười, chỉ có hắn hiểu được vì sao Lâm Tuệ Hân sẽ biến thành như vậy, nhìn một cái cao cao tại thượng nữ thần. Tại trước công chúng phía dưới bị trứng rung dưới sự kích thích thể, loại cảm giác này chỉ có đương sự nhân mới có thể hiểu đến cỡ nào thích. Gặp Lâm Tuệ Hân ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, lập tức thu liễm. Lâm Tuệ Hân là thực sự không nghĩ đến Lưu Tân Vũ phía sau sẽ đem trứng rung chốt mở ra. Nàng tất cả nói, đây là khống chế màn hình lớn quan ám, hiện tại không có người ý bảo, tại sao muốn mở ra chốt mở, nàng đều phải khí chết rồi, nhưng là trên thân thể khoái cảm, còn có bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Làm nàng xấu hổ giận dữ muốn chết. Hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Tân Vũ, dùng ánh mắt ý bảo. Nhưng mà Lưu Tân Vũ lại lộ ra một cái vô tội biểu cảm, gương mặt ngây thơ. Khí Lâm Tuệ Hân một ngụm ngân nha đều phải cắn nát. Thứ 0095 chương vạn chúng chú mục trước cao trào Lưu Tân Vũ vô tội làm Lâm Tuệ Hân không thể làm gì, mổ một chớp mắt, nàng thậm chí hoài nghi Lưu Tân Vũ biết cái kia điều khiển từ xa là cái gì. Hạ thân khoái cảm một đợt sóng vọt tới. Làm nàng vô tâm đi làm cái khác sự tình, nếu như đơn thuần chính là chấn động cũng may, nhưng là hệ thống xuất phẩm trứng rung, còn tại thường thường phóng thích từng đạo yếu ớt dòng diện. Vốn là âm đạo chính là nữ nhân mẫn cảm nhất miệng mềm mại địa phương. Rất nhỏ điện lưu mỗi lần phóng thích, cũng chưa có thể để cho Lâm Tuệ Hân cả người mềm nhũn, tâm nhảy rất nhanh. Bất tri bất giác, Lâm Tuệ Hân trên mặt leo lên đỏ ửng, trán cũng xuất hiện dày đặc ma ma mồ hôi. Sa Minh đồng thời chế tạo một cái sinh thái công viên. Làm càng nhiều du khách còn có hàng thành nhân hưởng thụ đến Tây Hồ không khí trong lành tươi mát. Cùng cảnh sắc, Lâm Tuệ Hân chịu đựng khoái cảm của thân thể, đứt quãng trả lời phóng viên vấn đề. Đang trả lời đồng thời, dưới mặt bàn, Lâm Tuệ Hân hai chân khi thì mở ra, khi thì khép lại, một bàn tay gắt gao nắm một luồng váy, đốt ngón tay đều có một chút trở nên trắng. Dưới đài, nhìn thấy Lâm Tuệ Hân giống như rất thống khổ bộ dạng. Có người vui sướng khi người gặp họa, có người lo lắng, có người không dùng khó xử. Thi Vận hướng về bên người thư ký hỏi, Lâm tổng thân thể là không phải là có cái gì bệnh không tiện nói ra. Thư ký nói, công khai tư liệu cũng không có nói Lâm tổng thân thể ôm bệnh nhẹ. Thi Vận gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Trịnh Hành Tri nhìn bàn đánh bóng bàn thượng Lâm Tuệ Hân, mặt lộ vẻ cười lạnh, ước gì Lâm Tuệ Hân càng thêm thống khổ, hắn thậm chí cảm thấy được, đây là bởi vì lão thiên đều nhìn không được chính mình đau khổ theo đuổi 3 năm không có kết quả. Còn bị châm chọc khiêu khích, lão thiên đánh xuống trừng phạt, nếu không hai người vừa mới vạch mặt, Lâm Tuệ Hân liền lập tức được đến báo ứng đâu này. Kia một chút đối thủ công ty lão tổng càng là ước gì Lâm Tuệ Hân đau chết tại đài phía trên. Như vậy vừa đến, đã không có Lâm Tuệ Hân tọa trấn Sa Minh, chẳng sợ có Tây Hồ đất hoang, cổ giá trị giống nhau đại điệt. Đáng tiếc chính là, bọn hắn đều không rõ, Lâm Tuệ Hân lúc này đang tại thừa nhận cái gì. Không phải là thống khổ, mà là trình độ cực cao sung sướng, chính là bởi vì bị vô số song mắt nhìn, loại này sung sướng biến thành tra tấn. Có phóng viên tiếp tục vấn đề, Lâm Tuệ Hân tiếp tục trả lời. Lưu Tân Vũ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, thậm chí còn muốn đem náo nhiệt trở nên lớn hơn nữa. Vì thế tại túi quần bên trong tay, trực tiếp đem đương vị điều đến cao nhất đương. Kế tiếp Sa Minh sở hữu tinh lực đều sẽ đặt tại chế tạo Tây Hồ đất hoang. Hạng mục thượng, Sa Minh lần nữa phát sinh, có khả năng đem Tây Hồ đất hoang chế tạo thành hàng thành cọc tiêu. Đến lúc đó, Lâm Tuệ Hân nói tiếp nói, ngữ tốc cũng đang từ từ tăng nhanh, giống như chậm rãi khôi phục. Ngay tại đám người nghe dõng dạc thời điểm Lâm Tuệ Hân một tiếng thét kinh hãi, sau đó nhanh chóng nằm sấp tại cái bàn phía trên. Cả người vô ý thức run rẩy. Điều này làm cho tất cả mọi người dọa nhảy dựng, tại nàng bên người người phụ trách càng là dọa sắc mặt tái nhợt, cho rằng xảy ra chuyện gì. Lưu Tân Vũ âm thầm chắc lưỡi, không nghĩ Lâm Tuệ Hân phản ứng sẽ lớn như vậy. Liền vội vàng tắt đi trứng rung, hắn cũng không nghĩ Lâm Tuệ Hân thật tại trước mặt nhiều người như vậy xấu mặt, nếu bị người khác biết Lâm Tuệ Hân cái trạng thái này nhưng thật ra là bởi vì thân thể đúc lấy một viên trứng rung. Phỏng chừng Lâm Tuệ Hân một lúc sau liền tự sát. Lâm Tuệ Hân nằm sấp tại cái bàn phía trên, sắc mặt chớp mắt trở nên ửng hồng, đều nhanh muốn chảy ra nước, dưới bàn hai chân gắt gao kẹp tại cùng một chỗ, nếu như lúc này không ai có thể đủ xốc lên nàng váy, có thể phát hiện nàng quần lót đã ướt đẫm. Bản thân tại trứng trung tác dụng phía dưới, thân thể của nàng đã trở nên vô cùng mẫn cảm, âm đạo tiết ra vô số dâm thủy, hơn nữa tại nhiều như vậy nhân nhìn chăm chú phía dưới, trên thân thể kích thích càng là làm lớn ra vô số lần. Tâm lý xấu hổ, khoái cảm của thân thể, hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng đồng thời xung kích nàng, làm nàng xấu hổ giận dữ muốn chết. Trứng trung nhất đương chấn động cùng điện lưu nàng tuy rằng cảm giác vô cùng kích thích, nhưng là chỉ cần không đi loạn nghĩ. Nàng vẫn như cũ có thể nhẫn nại, nhưng khi trứng trung lên tới tam đương, khi điên cuồng chấn động, cùng một chớp mắt phóng thích ra điện lưu, trực tiếp đánh tan thân thể nàng phía trên sở hữu phòng tuyến. Trứng trung điên cuồng chấn động phía dưới. Giống như thân thể bên trong đột nhiên lũi tiến vào nhất con thỏ, tại sền sệt dính dâm thủy trong đó tận tình phóng thích sinh lực, đồng thời từng đạo điện lưu phóng thích, làm Lâm Tuệ Hân một chớp mắt liền đạt tới cao trào. Lâm Tuệ Hân gắt gao cắn răng. Chẳng sợ cao trào khoái cảm thiếu chút nữa làm nàng đầu óc chỗ trống, nàng cũng không làm chính mình phát ra một điểm âm thanh, tại vạn chúng chú mục phía dưới cao trào cũng đã đủ làm nàng bi phẫn muốn chết rồi, nếu như lúc này ở phát ra âm thanh. Làm người khác nghe được nàng tô mị tận xương rên rỉ, nàng liền thật không muốn sống. Trực tiếp chết đều so sinh hoạt cường. Dưới đài đám người, hai mặt nhìn nhau, không rõ Lâm Tuệ Hân là thế nào, chẳng lẽ thật phát bệnh rồi hả? Chẳng lẽ là viêm ruột thừa phát tác a? Sa Minh người phụ trách tại một bên đầy mặt lo lắng vội vàng, nam nữ hữu biệt, đỡ cũng không phải là, không đỡ cũng không phải là, hơn nữa Lâm Tuệ Hân chính là nằm sấp, cũng không có lên tiếng làm người ta giúp đỡ, một chút người cũng không dám lộn xộn. Toàn bộ đại đường không hiểu lâm vào quỷ dị yên tĩnh trong đó, đương tất cả mọi người không lúc nói chuyện, một chút người giống như nghe được ong mật ong kêu, chẳng qua như vậy tiếng vang chỉ vang một chút cũng chưa có, làm người ta hoài nghi mình là không phải là huyễn thính. Ghé vào trên bàn Lâm Tuệ Hân lúc này đã từng hồi thần đến, tại nàng cao trào qua đi, nàng liền phát hiện bên trong thân thể trứng trung dừng lại. Đây cũng là nàng có thể khôi phục nhanh như vậy nguyên nhân. Bất quá tại một đám cả trai lẫn gái trước mặt được đến cao trào. Nhất thời nàng căn bản không biết nên không nên ngẩng đầu. Khoảnh khắc này, nàng cũng đoán được Lưu Tân Vũ khẳng định biết điều khiển từ xa tác dụng, bằng không không có khả năng tại thời điểm mấu chốt như vậy tắt đi trứng trung. Nghĩ vậy. Tại phòng làm việc Lưu Tân Vũ nói phải thử một chút hiệu quả, vừa rồi vô tội biểu cảm, nàng liền hận nghiến răng. Một cái nam nhân, thế nhưng có thể giả vờ ngây ngốc đến trình độ này, đây cũng là làm Lâm Tuệ Hân đại khai nhãn giới. Lúc này Lâm Tuệ Hân tâm tình phức tạp, hạ thân lại dính, thân thể giống như vừa mới trải qua một hồi kịch liệt vận động, toàn thân đều là mồ hôi, cả người không có một chút khí lực. Nàng nghĩ lập tức ngẩng đầu, nhưng là bây giờ thân thể còn nhạy cảm như vậy. Lại sợ đợi nàng ngẩng đầu thời điểm Lưu Tân Vũ lại đem trứng trung mở ra. Nàng kia thật liền muốn quăng mất mặt lớn. Khoảnh khắc này, Lâm Tuệ Hân đối với Lưu Tân Vũ cảm quan chính là một cái ủ rũ phá hư rối loạn đến trình độ cực cao nam nhân. Nàng sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất trước mặt người khác cao trào, loại cảm giác này làm nàng tâm lý sinh ra thật lớn xấu hổ, nhưng là tại xấu hổ bên trong, nội tâm chỗ sâu nhất, lại ẩn ẩn có một tia không hiểu kích thích. Lâm Tổng, ngài không có sao chứ, ta giúp ngài kêu xe cứu thương đến đây đi. Người phụ trách đã chờ đợi một hồi, lo lắng nói. Nằm sấp Lâm Tuệ Hân lồng ngực kịch liệt phập phồng vài cái, bình phục một chút, lại thâm sâu sâu hút khẩu khí. Dùng sức bấm một cái cánh tay của mình, bắt tay cánh tay bóp xanh tím, đau đớn làm Lâm Tuệ Hân ửng hồng sắc mặt một chút liền trở nên tái nhợt. Lúc này mới ngẩng đầu. Thứ 0096 chương lăn lộn cái quen mặt Lâm Tuệ Hân hơi sắc mặt tái nhợt cùng đầu đầy mồ hôi làm người khác đều cho là nàng là thân thể không thoải mái. Lưu Tân Vũ lại khẽ nhíu mày, xảy ra chuyện gì, cao trào mặt không phải là hồng sao, như thế nào thay đổi trợn mắt nhìn, chẳng lẽ vừa rồi ngoạn quá lửa, đem âm đạo làm bị thương rồi hả? Lưu Tân Vũ lo lắng, nếu làm bị thương âm đạo, buổi tối vốn không có ngoạn được rồi. Nhìn dưới đài đám người, Lâm Tuệ Hân lộ ra một tia miễn cưỡng nụ cười, các vị ngượng ngùng, vừa mới bản nhân thân thể có chút không khỏe, hiện tại đã tốt, hiện đang tiếp tục a. Lâm Tổng, nếu thân thể không khỏe liền nhanh chóng đi bệnh viện a. Chúng ta không vội. Đúng vậy a Lâm Tổng, thân thể quan trọng hơn. Dưới đài một chút người nhao nhao mở miệng, cũng không biết là chân tình hoặc là giả ý. Lâm Tuệ Hân mỉm cười, làm các vị lo lắng, hiện tại không sao, tiếp tục a. Gặp Lâm Tuệ Hân kiên trì. Đám người cũng không nói cái gì nữa, tiếp tục vấn đề trả lời, Lưu Tân Vũ cũng không có tiếp tục chơi tiếp, đều đã cao trào, chơi nữa thật bị phát hiện sẽ không tốt. Một người tại bên cạnh bưng lấy mâm, đem tinh xảo ngon miệng đồ ăn hướng đến mâm kẹp. Gấp một cái rất lớn cái đĩa, Lưu Tân Vũ hướng về sân thượng chỗ đó liếc mắt nhìn, chậm rãi đi tới. Trên sân thượng, một cái dáng người bá đạo nữ nhân đứng ở đó thổi gió đêm, trễ gió thổi qua, đem trước trán sợi tóc gợi lên. Từ phía sau nhìn Thi Vận, đầy đủ một ôm vòng eo phía dưới là một đôi màu mỡ bờ mông, cũng không biết nữ nhân này Nhật Lý Vạn Kỳ là như thế nào bảo trì tốt như vậy dáng người. Lưu Tân Vũ cũng không tới gần, khoảng cách 3 đến 4 phút. Bưng lấy mâm ăn đồ ăn. Thi Vận đối với Sa Minh kế tiếp phát triển không phải là thực cảm thấy hứng thú, nàng đến nơi này, cũng là bởi vì đất hoang là kinh tay nàng, cần phải lộ cái mặt, nàng hiện đang suy tư chính là phát triển sau này. Lưu Tân Vũ xuất hiện thứ nhất thời nàng liền nhìn đến, bất quá cũng không có để ý, rất nhiều không biết thân phận nàng nam nhân, thường suy nghĩ các loại biện pháp để tới gần nàng, chính là bên người nam nhân kia chỉ lo ăn cái gì. Cũng không nói chuyện, cái này có chút làm nàng tò mò. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn, Thi Vận nói, ngươi là Lâm Tuệ Hân bên người trợ lý. Lưu Tân Vũ gật đầu nói, giống như, Thi thị trưởng, bên ngoài quá ồn, buổi tối ta lại chưa ăn cơm. Cho nên ăn một chút gì, ta không quấy rầy ngài. Thi Vận mỉm cười, không có việc gì, tại nơi nào ăn đều là quyền lợi của ngươi. Lâm Tổng giống như thực coi trọng ngươi, chuyện gì đều mang theo ngươi cùng một chỗ. Lưu Tân Vũ ngại ngùng cười. Có khả năng là ta người này làm việc tương đối chịu khó, cho nên Lâm luôn cảm thấy dùng ta tốt làm cho. Ngươi ngược lại thật đàng hoàng. Thi Vận rất là ôn hòa, chẳng sợ một mình cùng Lưu Tân Vũ tại cùng một chỗ, cũng không có cao cao tại thượng bộ dạng. Tiểu tử nhiều cố gắng, tại Sa Minh công tác vẫn rất có tiền đồ. Lưu Tân Vũ cấp bách vội vàng gật đầu, nhiều tạ thị trưởng khoa trương, ta nhất định cố gắng. Thi thị trưởng, bên ngoài đều nói ngài khiêm tốn gần người, không nghĩ tới ngài so nghe đồn trung còn phải ôn hòa. Công tác của ta cùng nghĩa vụ đều là nhân dân giao cho, nếu như không thể cùng đại gia một lòng, ta lại làm sao có khả năng tọa ổn vị của mình tử đâu. Thi Vận nói, nhìn hắn liếc nhìn một cái, tại này vị mưu này chứ. Các ngươi là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ, không nên quên bổn phận. Nhiều tạ thị trưởng dạy bảo, ta nhớ kỹ. Không nghĩ tới cái này Thi Vận nhìn dáng người bá đạo, tính tình cũng là như vậy ôn hòa nghiêm chỉnh, như vậy nữ nhân. Làm này thuần phục hẳn là độ khó thấp một chút a. Lưu Tân Vũ tâm lý suy nghĩ lung tung. Thi Vận đã không có nói chuyện hưng đến, Lưu Tân Vũ cũng không có tiếp tục đáp lời, lần này chính là lăn lộn cái quen mặt, miễn cho về sau chúng ta Thi thị trưởng làm lên nhiệm vụ quá mức lúng túng khó xử. Không bao lâu, đại đường trở nên ồn ào. Lưu Tân Vũ thăm dò vừa nhìn, phát hiện phóng viên đều đã rời đi, Lâm Tuệ Hân cũng không tại đài phía trên, phía dưới người top 5 top 3 bao vây tại cùng một chỗ, thôi chén giao ngọn đèn. Cười vô cùng là hài lòng. Phóng viên tuyên bố kết thúc, lần này nhiều như vậy nhân vật nổi tiếng cao tầng tụ tập tại cùng một chỗ, những người này tự nhiên sẽ không bỏ qua, nói chuyện hợp tác, kéo quan hệ. Thi Vận không biết khi nào thì cũng ly khai. Lâm Tuệ Hân vừa xuống đài ngay tại tìm kiếm khắp nơi Lưu Tân Vũ thân ảnh, bị hắn giả câm vờ điếc chọc ghẹo một phen, nàng chính xác là nghĩ một phen bóp chết Lưu Tân Vũ tâm đều đã có. Nhưng mà vừa xuống đài, một đám người liền bao vây đi lên. Đều là hàng thành một chút nổi danh địa sản lão tổng. Có Tây Hồ đất hoang như vậy một khối bảo địa trợ giúp, Sa Minh ở sinh ngành nghề đứng vững gót chân là sớm hay muộn chính là. Tương truyền Sa Minh sau lưng còn có đại nhân vật duy trì. Cùng với đối địch, không bằng sớm một chút giao hảo, có lẽ còn có cái gì hạng mục là có thể hợp tác. Lâm Tuệ Hân không yên lòng ứng đối, tìm kiếm khắp nơi. Nếu như là phía trước, nàng còn có hợp tác ý tưởng, hiện tại có hệ thống trợ giúp, hoàn toàn không cần cùng bất luận kẻ nào hợp tác, bánh ngọt chỉ có nhiều như vậy, tại sao muốn cùng người khác cùng một chỗ chia sẻ? Cho đến nhìn đến Lưu Tân Vũ bưng lấy cái mâm. Ăn miệng đầy dầu mỡ thời điểm Lâm Tuệ Hân ánh mắt mới vừa lượng, Trương Tổng Vương Tổng Hứa Tổng ngượng ngùng, ta còn có chút việc, hồi tán gẫu. Tiếng nói vừa dứt, cũng không đợi vài vị lão tổng trả lời, Lâm Tuệ Hân mở ra một đôi đại chân dài. Sườn xám trước sau bãi lay động, hướng về Lưu Tân Vũ đi đến. Vài cái lão tổng nhìn theo Lâm Tuệ Hân rời đi, thất vọng lắc lắc đầu, hôm nay Lâm Tuệ Hân rất đẹp, xuyên quần áo thực hiện thân tài, làm những cái này thấy vô số mỹ nữ các lão tổng đều tim, đập thình thịch, nhưng mà Lâm Tuệ Hân không để ý đến hắn nhóm, bọn hắn cũng không thể tránh được, chỉ có trong mơ giải khác, lực bất tòng tâm. Theo ta đến. Đi đến Lưu Tân Vũ trước mặt, Lâm Tuệ Hân nhỏ tiếng hét lên một tiếng, liền hướng về ít người địa phương đi đến. Lưu Tân Vũ xoa xoa mũi, lúng túng khó xử cười, Lâm Tuệ Hân thái độ này, phỏng chừng cũng là đã biết chính mình đang cố ý muốn làm nàng, trứng trung chốt mở mở như vậy đúng lúc, nếu nàng còn không rõ ràng lắm, nàng kia cũng không phải là Lâm Tuệ Hân. Chậm rì rì theo lấy Lâm Tuệ Hân đi đến hẻo lánh xó xỉnh, nơi này vừa vặn có một cái hơn hai thước cao thật lớn bồn hoa, chẳng sợ Lâm Tuệ Hân làm người khác chú ý, đến này bên trong, chỉ cần không nhận thật nhìn, cũng không có khả năng chú ý tới. Lâm Tuệ Hân mặt không biểu cảm vươn tay, cho ta. Nha! Lưu Tân Vũ thành thành thật thật a xong một tiếng, sau đó liền bắt đầu giải dây lưng quần. Ngươi làm gì thế? Lâm Tuệ Hân khóe mắt thẳng nhảy, lồng ngực kịch liệt phập phồng, đầy đặn bộ ngực như sóng biển ba đào. Lưu Tân Vũ kinh ngạc nói, Hân tỷ, ngươi không phải nói để ta cho ngươi ư, còn mang ta đến đây cái địa phương, ngươi không phải là nghĩ cái kia à? Lâm Tuệ Hân hít sâu mấy hơi, chỉ cảm thấy chính mình muốn điên rồi, trước kia làm sao lại không phát hiện Lưu Tân Vũ là loại người này đâu. Ta là cho ngươi đem điều khiển từ xa cho ta, không phải là cho ngươi cởi quần. Lâm Tuệ Hân oán hận nói một câu, ngươi như thế nào như vậy, như vậy. Ta như thế nào cũng không phát hiện ngươi là dạng người này. Lâm Tuệ Hân khí đều không thể dùng từ ngữ đi hình dung. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, ngừng tay thượng động tác. Ta làm sao vậy a? Hân tỷ ngươi không nói rõ ràng, ta làm sao mà biết ngươi muốn làm gì, thứ nhất là muốn ta cho ngươi, ta còn cho rằng ngươi không nhịn được đâu. Thứ 0097 chương dùng tay làm một chút Lâm Tuệ Hân không lời nào để nói. Cả giận, ngươi chính là tên lưu manh. Ta đây lưu manh cũng chính là đối với ngươi lưu manh. Lưu Tân Vũ da mặt dày. Mau đưa điều khiển từ xa cho ta. Lâm Tuệ Hân thúc giục. Ngươi có phải hay không sớm biết? Lưu Tân Vũ móc túi ra điều khiển từ xa. Cười xấu xa nói, ngươi là nói cái này. Thứ này rõ ràng như vậy, ta lại không phải là ngu ngốc, làm sao có khả năng lại không biết, không nghĩ tới Hân tỷ ngươi như vậy biết chơi. Lâm Tuệ Hân không thể giải thích, hệ thống tồn tại không có thể nói ra. Trứng rung là chính mình bỏ vào, điều khiển từ xa cũng là chính mình cấp, sự thật đều tại trước mắt. Giải thích không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tân Vũ, ta như thế nào cảm giác ngươi thay đổi, trở nên không kiên nể gì. Lâm Tuệ Hân gắt gao cao mày, nàng phát hiện buổi chiều cùng Lâm Tân Vũ quan hệ tiến thêm một bước sau đó, Lưu Tân Vũ đối đãi thái độ của mình thay đổi rất nhiều. Chẳng sợ phía trước một mặt thành thật là trang, nhưng là cái này tương phản cảm cũng quá lớn. Nhìn nhìn hiện tại Lưu Tân Vũ thành dạng gì? Ủ rũ phá hư, phúc hắc. Háo sắc, còn ti tiện. Lưu Tân Vũ nhún nhún bả vai, vô tội nói, Hân tỷ, ngươi hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy hai chúng ta quan hệ đều như vậy rồi. Tự nhiên cũng muốn càng tùy ý một chút, chẳng lẽ chúng ta phải giống như kia một chút đồ cổ giống nhau, tương kính như tân, nói chuyện cung kính, như vậy quan hệ có ý gì, bản làm việc thượng đã thực nghiêm túc, chúng ta lén lút tại cùng một chỗ thời điểm còn nghiêm túc như vậy. Cuộc sống như thế không biết là quá không thú vị à. Lưu Tân Vũ lời này, nửa thật nửa giả, kỳ thật càng nhiều, vẫn là nghĩ tại Lâm Tuệ Hân trước mặt thay đổi một chút chính mình nhân thiết, hệ thống đạo cụ tốt như vậy ngoạn. Nếu không làm Lâm Tuệ Hân thả ra một chút, vậy sau này rất nhiều ngoạn pháp đều khó có thể thực hiện. Lâm Tuệ Hân nhìn thật sâu hắn liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ nói, ngươi nói có đạo lý. Hiện tại đem điều khiển từ xa cho ta đi. Lưu Tân Vũ lộ ra mỉm cười, Hân tỷ, ngươi trả lời ta một vấn đề, ta liền cho ngươi, bằng không? Bằng không sao? A. Dừng lại. Lâm Tuệ Hân lời còn chưa nói hết, Lưu Tân Vũ trực tiếp đem trứng trung chốt mở chạy đến đệ tam đương. Lâm Tuệ Hân lập tức như bị sét đánh, thân thể run rẩy vậy run run, hai chân gấp khúc khép lại, hai tay gắt gao che lấy chính mình hạ thân. Bằng không ta sẽ không cho ngươi a. Hơn nữa ta còn có khả năng một mực mở ra nha. Lưu Tân Vũ khóe miệng treo một tia cười xấu xa, trứng trung bóp ở trong tay. Tại trứng trung tác dụng phía dưới, Lâm Tuệ Hân sắc mặt một chút liền trở nên ửng hồng, cắn răng thật chặt, nghĩ duỗi tay đoạt đến điều khiển từ xa, tuy nhiên lại mại không ra chân. Tân Vũ. Ân. Không nói lời nào cũng may, vừa nói Lâm Tuệ Hân liền không ngăn được phát ra một tia câu người tầm hồn thở gấp, ân. Tân Vũ. Mau dừng lại. Ta không chịu nổi. Nơi này rất nhiều người. Ngươi không nên như vậy. Bị phát hiện. Lưu Tân Vũ có thể tại nơi này như vậy ngoạn, dĩ nhiên là không sợ bị phát hiện, năm giác quan mở, tai nghe bát phương mắt nhìn xung quanh, phàm là chỉ cần có nhân tới gần, hắn liền sẽ lập tức đình chỉ. Cho nên Hân tỷ ngươi đuổi mau nói cho ta biết. Ngươi vì sao sẽ đem trứng trung nhét vào chỗ đó, ta nhận thức Hân tỷ nhưng là đoan trang hoa quý nữ tổng giám đốc. Lưu Tân Vũ nhìn nàng, tại công chúng trường hợp như vậy trêu đùa nàng, cảm giác được vô cùng kích thích. Đũng quần đã sớm thật cao lồi ra một khối. Âm đạo chấn động còn có điện lưu, làm Lâm Tuệ Hân cơ hồ đầu óc chỗ trống, đang chủ trì đài thời điểm nàng còn có thể thoáng khắc chế, hiện tại hoàn toàn không cách nào khắc chế, vừa mới cao trào qua đi ướt sũng âm đạo lúc này vô cùng mẫn cảm. Đừng nói tam chắn, cho dù là vừa đỡ, nàng đều khó có thể thừa nhận. Hơn nữa bên tai còn có Lưu Tân Vũ lời nói kích thích, tại nhanh như vậy cảm cùng xấu hổ phía dưới. Lâm Tuệ Hân có loại muốn ngất xúc động. Ân. Miệng há ra mở. Chính là một tiếng tô nhân nũng nịu rên rỉ, Tân Vũ. Nhanh chóng dừng lại. Ngươi còn như vậy. Ta liền giận thật. Lưu Tân Vũ không chút nào hoảng, ngược lại càng là hưng phấn, Hân tỷ, ngươi không nói, ta đây liền rời đi, đến lúc đó nhưng chỉ có ngươi một người ở chỗ này. Lâm Tuệ Hân quá sợ hãi. Gấp gáp mở ra chân liền muốn đi kéo Lưu Tân Vũ, nhưng là lúc này kịch liệt tại âm đạo chấn động trứng trung giống như bởi vì bên trong âm đạo hơi nước nhiều lắm, muốn trật ra ý tứ. Lâm Tuệ Hân liền vội vàng ngồi xuống. Hai chân chụm lại. Không muốn. Ta nói. Lâm Tuệ Hân sắc mặt ửng hồng, thổ khí như lan, hốc mắt lộ vẻ xuân thủy, gian nan mở miệng, ta chính là muốn thử xem. Muốn thử xem loại cảm giác này. Chưa từng có thử qua. Mặc dù không có nói ra cái gì cụ thể, nhưng là làm Lâm Tuệ Hân nói ra như vậy lời nói, đã là thật lớn đột phá. Mà nói xong câu đó nàng cả người một chút buông lỏng xuống, nội tâm giống như có cái gì bị kích phá. Tử hệ thống ký chủ Lâm Tuệ Hân thuần phục độ 6. Trước mặt thuần phục độ 44. Hệ thống hợp thời nhắc nhở làm Lưu Tân Vũ tinh thần chấn động. Hắn vừa mới chỉ là đơn thuần nghĩ dạy dỗ một chút Lâm Tuệ Hân, đem nàng xấu hổ cảm giác rơi chậm lại, đánh tan nàng đoan trang, không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn. Nhanh chút tắt đi. Tân Vũ. Nhanh chút. Ta mau không chịu nổi. Lâm Tuệ Hân nhỏ tiếng khẽ kêu, nàng là thật sắp không chống nổi, tiếp tục nữa, nàng hỏng mất. Lưu Tân Vũ vốn là chuẩn bị thấy tốt thì lấy, nhưng mà lúc này hắn cũng không ngừng suy nghĩ rồi. Nhãn châu chuyển động, đánh giá một chút hoàn cảnh chung quanh, phát hiện cũng không có nhân chú ý bên này. Vì thế đem quần khóa kéo cởi bỏ, phóng xuất ra chính mình côn thịt. Lâm Tuệ Hân cúi đầu, thân tử thì thỉnh thoảng run rẩy một chút. Trong miệng phát ra như có như không tiếng thở gấp, đắm chìm tại thế giới của mình bên trong, cũng không có phát hiện Lưu Tân Vũ động tác. Hân tỷ, giúp ta làm một chút đi, ta cũng không chịu nổi. Lưu Tân Vũ nâng lấy tỏa ra nhiệt khí côn thịt sử tại Lâm Tuệ Hân trên đầu. Lâm Tuệ Hân mờ mịt ngẩng đầu, thứ liếc mắt liền thấy một cây cứng trắng dữ tợn dương vật, lập tức kinh hãi thiết thất sắc, thất thanh nói, ngươi điên rồi. Nói nàng chung quanh loạn nhìn, nhìn đến phụ cận không có người mới thở vào nhẹ nhõm. Nhanh chút thu hồi đến, Tân Vũ. Ngươi có phải hay không muốn hại chết ta à? Khoảnh khắc này, nàng liền âm đạo không ngừng truyền đến khoái cảm đều không để ý tới. Lưu Tân Vũ khom eo, kéo lên nàng một bàn tay, thuận tiện tại miệng nàng ba hút một ngụm. Không có việc gì, ta nhìn, không có người đến, ngươi yên tâm đi. Nói đem tay nàng hướng đến chính mình côn thịt thượng phóng, Hân tỷ, dùng tay giúp ta làm a. Bàn tay tiếp xúc được nóng bỏng gậy gộc, Lâm Tuệ Hân giống như điện giật lui trở về. Nhưng là tay bị Lưu Tân Vũ chặt chẽ bắt lấy. Tân Vũ, ngươi điên thật rồi, không muốn tại nơi này, thật bị phát hiện, ngươi có không có suy nghĩ qua ta, về sau ta còn làm như thế nào nhân a? Lâm Tuệ Hân đầy mặt lo lắng. Nàng bây giờ là cảm thấy Lưu Tân Vũ là điên thật rồi, thế nhưng tại nơi này đưa ra yêu cầu như vậy. Bên ngoài đám kia mọi người là ai? Các tập đoàn lão tổng, công ty cổ đông, phu nhân danh viện, cái nào không phải là thượng tầng nhân sĩ? Nếu như bị phát hiện, không chỉ có nàng xong rồi, Sa Minh cũng xong rồi. Thứ 0098 chương ẩn nấp xó xỉnh. Lưu Tân Vũ bất vi sở động, kiên trì làm Lâm Tuệ Hân tay giữ tại chính mình côn thịt phía trên, nóng bỏng côn thịt bị mềm mại có chút lạnh lẽo tay nhỏ cầm chặt. Lưu Tân Vũ lập tức liền thích giãn ra một hơi. Nói tiếp, Hân tỷ, ngươi cảm thấy ta là cái loại này không biết nặng nhẹ người ư, thật không có người phát hiện, ta như vậy yêu ngươi, ta như thế nào bỏ được cho ngươi lâm vào vũng bùn. Nhanh chút a. Lâm Tuệ Hân lắc đầu, trong mắt tất cả đều là xa lạ, nàng nhận thức Lưu Tân Vũ không phải như vậy, nếu như sớm biết rằng hắn là dạng người này, nàng chẳng sợ chết cũng không có khả năng tiếp nhận hệ thống. Tân Vũ, ta van cầu ngươi, không muốn tại nơi này, đợi sau khi chúng ta trở về, ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào, ta đều tùy ngươi, tại nơi này, ta thật sẽ chết. Nhưng là ta hiện tại liền muốn a. Lưu Tân Vũ nói, Hân tỷ, ngươi giúp ta làm ra, ta liền đem trứng rung đóng, ngươi không nghĩ trứng rung một mực mở ra a, ngươi giúp ta làm ra, ta liền đem trứng rung đóng. Lâm Tuệ Hân sắc mặt biến đổi, vừa mới sợ rất nhiều, hạ thân kích thích đều đã quên. Nhưng khi Lưu Tân Vũ đưa ra đến, hạ thân cái loại này tê dại tao cảm giác nhột lại một sóng sóng xông lên đầu. Thật, Hân tỷ, làm ra ta liền tắt đi, ta không có khả năng hại ngươi a, ta chỉ là nghĩ trải nghiệm một chút. Ngươi không biết là như vậy rất kích thích à? Gặp Lâm Tuệ Hân có điều buông lỏng, Lưu Tân Vũ liền vội mở miệng. Lâm Tuệ Hân không tự nhiên uốn éo một cái màu mỡ bờ mông, nàng đã cảm giác quần lót của mình ẩm ướt không còn hình dáng. Chúng ta là tình lữ, làm như vậy sự tình có cái gì quan hệ, chỉ cần không bị người phát hiện, đều là bình thường, những tình lữ khác nói không chừng còn có khả năng ngoạn càng quá mức, chỉ cần không có để tam nhân biết là được. Lưu Tân Vũ hướng dẫn từng bước. Lâm Tuệ Hân ngẩng đầu, chần chờ nói, kia ngươi giữ lời nói, Tân Vũ, ngươi hôm nay đã để ta thực thất vọng rồi, ta không hy vọng ngươi tại lòng ta bên trong hình tượng hoàn toàn lật đổ. Lưu Tân Vũ lập tức nhấc tay. Hân tỷ, ngươi yên tâm, ta lừa ai cũng không có khả năng lừa ngươi. Nhanh chút a, ta không chịu nổi. Lâm Tuệ Hân mím môi, tại Lưu Tân Vũ thúc giục phía dưới, nắm lấy hắn côn thịt chậm rãi tuốt chuyển động. Lưu Tân Vũ cúi đầu. Đem Lâm Tuệ Hân xấu hổ khẩn trương còn có một tia ẩn ẩn hưng phấn khuôn mặt thu vào đáy mắt, nhìn nàng tay nhỏ tuốt chính mình côn thịt, nghe đại đường bên trong ồn ào tiếng nói chuyện, thích da đầu rung lên. Từng dọc tuyến tiền liệt dịch theo lỗ tiểu sử phạt bí. Làm ướt quy đầu cùng Lâm Tuệ Hân tay nhỏ. Nữ nhân nếu như không phải là thủ pháp rất cao, kỳ thật đánh máy bay, sốc, đối với nam nhân tới nói, khoái cảm cũng không có mãnh liệt dường nào, hơn nữa côn thịt vừa không có trơn trượt. Thích điểm liền kém hơn rất nhiều. Lâm Tuệ Hân trút các động tác, thích điểm liền kém hơn, nhưng là hoàn cảnh khác biệt, mang đến kích thích cảm cùng khác biệt, tựa như hiện tại. Tại vô số người không biết dưới tình huống, hai người vụng trộm trốn ở chậu hoa mặt sau. Đưa ra thị trường tập đoàn nữ tổng giám đốc thân thể đúc lấy trứng rung, ban chính mình đánh máy bay, sốc, như vậy lén lút động tác, đủ để cho Lưu Tân Vũ được đến lớn nhất sung sướng. T. Hân tỷ, nhanh chút, lại nắm chặt một điểm. Lưu Tân Vũ không eo, hai tay tại Lâm Tuệ Hân bị quần áo bao bọc bộ ngực bóp xoa. Hân tỷ. Ngươi vú ghê gớm thật thật nhuyễn, rất thư thái, lại nhanh một chút. Bị Lưu Tân Vũ bắt lấy vú chà sát, hạ thân cùng bộ ngực đồng thời bị kích thích. Bộ ngực kích thích đái động hạ thể khoái cảm, làm nàng thiếu chút nữa ngồi đều ngồi không xong, thân thể chớp mắt trở nên nóng bỏng, hơn nữa trong tay cứng rắn nóng bỏng côn thịt, làm nàng cảm giác được thân thể đột nhiên trở nên hư không lên. Tân Vũ. Ân. Nhẹ chút. Không nên đem quần áo làm nhíu. Đều đến lúc này, Lâm Tuệ Hân cũng không quản được nhiều như vậy, còn không bằng sớm một chút ban Lưu Tân Vũ bắn ra, như vậy hai người đều có thể giải thoát. Hơn nữa nhiệm vụ nhất cũng phải cần ban Lưu Tân Vũ đánh máy bay, sóc. Dứt khoát tại lúc này đây cùng một chỗ hoàn thành quên đi. nắm lấy côn thịt tay tại rất nhanh tuốt. Lưu Tân Vũ đại lực xoa nắng Lâm Tuệ Hân ước chừng có ép cúp vú, ngực sườn xám đều bị làm cho nhăn nhăn nhó, thậm chí chưa đủ cởi bỏ sườn xám cổ áo, bắt tay vói vào quần áo bên trong, ngón tay tham gần áo ngực, chống đỡ hai khỏa khéo léo kiên đỉnh đầu vú ngượng nghịu. Hân tỷ, dùng miệng a, giúp ta miệng một chút. Lâm Tuệ Hân tay thực ngốc, tùy theo tốc độ càng lúc càng nhanh, khoái cảm không tăng cường, ngược lại làm cho côn thịt có chút không thoải mái, lông mày không tự giác cau lên. Lâm Tuệ Hân lúc này tình dục tăng vọt. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt côn thịt, đầu óc chính ảo tưởng căng này này nọ cắm vào thân thể mình cảm giác, môi hồng hơi hơi mở ra, nóng rực hô hấp thỉnh thoảng phun tại tử hồng quy đầu phía trên. Nàng cũng không biết mình là thì sao. Vì sao trở nên như thế phóng đãng, thế nhưng đáp ứng tại dạng này trường hợp cấp Lưu Tân Vũ dùng tay tuốt côn thịt, thậm chí đầu óc còn tại ảo tưởng côn thịt cắm vào thân thể cảm giác. Lâm Tuệ Hân không thể suy nghĩ tại sao mình sẽ biến thành như vậy. Nàng lúc này tâm lý cùng đầu óc chỉ có đậm đặc dục hỏa, giống như phải đem nàng cháy muốn đem đốt thành tro tẩn. Nghe tới Lưu Tân Vũ yêu cầu, Lâm Tuệ Hân chứa đầy xuân thủy đôi mắt hướng lên thoáng nhìn, này liếc nhìn một cái nhìn Lưu Tân Vũ thiếu chút nữa không trực tiếp quan giới đầu hàng. Thành thục gợi cảm đoan trang Lâm Tuệ Hân dùng loại này phóng đãng đến trình độ cực cao ánh mắt, quả thực mị hoặc đến cực phẩm. Buông ra đã nhức mỏi tay nhỏ, Lâm Tuệ Hân không có bất kỳ cái gì tạm dừng, há mồm liền đem quy đầu đã nhét vào trong miệng. Động tình hút lên, chỉ trải qua một lần bú liếm nàng, bây giờ lần thứ hai phun ra nuốt vào côn thịt, càng trở nên thập phần thuần thục. Đầu trước sau phập phồng, trái phải lắc lư, đầu lưỡi tại quy đầu phía trên xoay tròn, chống đỡ ép. Khiêu khích, như nước đôi mắt nhìn Lưu Tân Vũ, theo bên trong ánh mắt, Lưu Tân Vũ nhìn thấu tràn đầy tình dục. Sách, sách, bú, bú, bú, sách sách. Miệng lưỡi ở giữa nuốt vào côn thịt, không ngừng phát ra dâm quế âm thanh. Lưu Tân Vũ quả thực không thể tin được Lâm Tuệ Hân thời gian ngắn thế nhưng chuyển biến nhanh như vậy. Chẳng lẽ là chính mình liên tục kích thích, làm nàng trở nên dâm đảng? Lưu Tân Vũ không thể nào khảo cứu, tại Lâm Tuệ Hân kịch liệt bú liếm trong đó, khoái cảm một đợt sóng theo côn thịt truyền tới xương cục, làm nàng da đầu rung lên. Hân tỷ, ngươi mạnh khỏe bổng, thật là thoải mái, ngươi miệng nhỏ rất thư thái, tê. Chậm một chút, mau bắn. Tại Lâm Tuệ Hân miệng lưỡi phục vụ phía dưới, Lưu Tân Vũ quy đầu rung lên, xuất tinh khoái cảm không ngừng truyền đến. A a a. Lâm Tuệ Hân động tác liên tục không ngừng, môi hồng bao bọc côn thịt, màu nâu đậm côn thịt không ngừng tại nàng miệng nhỏ ra vào. Muốn bắn. Hân tỷ. Bắn đâu có. Lưu Tân Vũ nhất tiếng gầm nhẹ, côn thịt lại lần nữa thành lớn. Lâm Tuệ Hân liền vội vàng phun ra côn thịt, xốc lên chính mình quần áo, bị áo ngực bọc lấy tuyết trắng vú to bại lộ ra, một tay nắm lấy bị nước miếng ướt nhẹp côn thịt nhanh chóng tuốt. Phốc phốc phốc. Im lặng bùng nổ, từng cổ nồng đặc tinh dịch theo lỗ tiểu phun ra. Bắn vào Lâm Tuệ Hân tuyết trắng vú phía trên, trắng nõn vú thịt dính đầy từng đạo sền sệt dính tinh dịch. Hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở tiếng lại lần nữa vang lên. Thứ 0099 chương không giống với Lâm Tuệ Hân đại đường nhân sĩ thành công nhóm vẫn như cũ tại trò chuyện vui vẻ. Nam nhân cười tùy ý, cười rực rỡ, nữ nhân bày ra mị lực của mình, phóng thích chính mình phong tình. Bọn hắn tất cả mọi người không biết, tại đại đường một góc, tại chậu hoa mặt sau, một nam một nữ chính hoàn thành một lần kích thích giảng hòa. Vù vù vù hô. Xuất tinh sau cả người mỏi mệt, đầu óc ngắn ngủi thiếu dưỡng làm Lưu Tân Vũ từng ngụm hô hấp. Quy đầu thượng còn có một giọt màu trắng sữa tinh dịch treo tại phía trên, đem rơi chưa rơi, vừa xuất tinh quy đầu bày biện ra mẫn cảm màu tím hồng. Lâm Tuệ Hân ngồi ngay đó, tròn trịa bờ mông ép ở trên mặt đất. Hai chân hơi hơi mở ra, sườn xám váy liêu tại một bên, lộ ra giữa hai chân ướt đẫm màu tím ren quần lót, áo nút áo cởi bỏ, tinh xảo xương quai xanh cùng mảng lớn trắng nõn vú thịt bại lộ tại trong không khí. Xương quai xanh phía trên, vú thịt phía trên, còn có áo ngực phía trên, dính đầy màu trắng sữa tinh dịch. Sắc mặt hiện đầy ửng hồng, môi hồng khẽ nhếch kiều diễm ướt át, đôi mắt một mảnh mê ly chi sắc, trong mắt thủy đều phải tràn ra đến. Hiển nhiên, tại vừa mới Lưu Tân Vũ xuất tinh đồng thời, nàng đã ở trứng trung kích thích phía dưới, lại lần nữa đạt tới cao trào. Cái bộ dạng này Lâm Tuệ Hân vô cùng mê người, tràn đầy thục nữ cao trào qua đi lười biếng phong tình. Hai người nhất thời đều không nói gì, hưởng thụ lén lút mang đến kích thích, thật lâu, Lưu Tân Vũ đem trứng trung tắt đi, đã không có trứng trung tại bên trong thân thể tàn sát bừa bãi Lâm Tuệ Hân, một chút liền đánh cái run rẩy, thần chí khôi phục một chút. Lưu Tân Vũ ngồi xuống, hai tay nâng nàng kiều diễm ướt át khuôn mặt, động tình hôn lên, Lâm Tuệ Hân lập tức kịch liệt đáp lại. Thật lâu sau rời môi, một cây trong suốt mớn nước nối liền với nhau môi, Hân tỷ, có phải hay không rất kích thích? Lâm Tuệ Hân oán hận trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, u oán nói, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ bị ngươi hại chết. Hiện tại Lâm Tuệ Hân giống như buông lỏng rất nhiều, không có ở rối rắm vừa rồi sự tình, dù sao đều đã phát sinh. Hơn nữa vừa mới được đến sung sướng, xác thực nàng đời này đều không tưởng tượng nổi, là nàng đoan trang nhiều năm như vậy, từ trước đến nay chưa từng được đến sung sướng. Làm nàng lưu luyến quên về, khó có thể quên. Vậy ngươi không vui sao? Lưu Tân Vũ lại lần nữa mổ một ngụm nàng môi hồng, cười xấu xa nói. Lâm Tuệ Hân lật cái bạch nhãn, không có nói tiếp, mà chỉ nói, mau đỡ ta biến mất lâu như vậy, bên ngoài người khẳng định đang tìm ta. Ngươi còn có khí lực đi ứng phó bên ngoài cái kia một vài người a? Lưu Tân Vũ trêu chọc. Đều là ngươi, còn cười ta. Lâm Tuệ Hân oán trách. Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng cười, đem nàng nâng lên, đứng lên Lâm Tuệ Hân chân mềm nhũn, không phải là Lưu Tân Vũ đỡ lấy, thiếu chút nữa liền muốn ngã sấp xuống, Hân tỷ. Nếu không trước nghỉ ngơi một chút a, ngươi nhìn ngươi bây giờ cái bộ dạng này, như thế nào thích hợp đi ra ngoài a? Bộ ngực còn có nhiều như vậy tinh dịch. Nói, Lưu Tân Vũ tại ngực nàng một chút, đem tinh dịch lau đều. Chớ có sờ rồi. Ngươi dẫn theo khăn tay không có, chạy nhanh cho ta lau. Lâm Tuệ Hân vuốt ve hắn bàn tay heo ăn mặn. Ngươi xem ta cái bộ dạng này, nơi nào như là dẫn theo giấy, ngươi bao không có sao. Lâm Tuệ Hân sắc mặt cứng đờ, khôn bảo rất nhỏ. Bên trong cũng liền phóng cái điện thoại còn có hóa trang kính cùng tiền bao, thế nào còn có thể phóng được rồi cái khác này nọ, nhìn đến Lâm Tuệ Hân cứng ngắc bộ dạng, Lưu Tân Vũ đầu óc vừa động, Hân tỷ, bên ngoài giống như có người tới. Lâm Tuệ Hân kinh ngạc, một chút liền hoảng, vậy làm sao bây giờ? Trắng bóng vú thịt phía trên đều là tinh dịch, trên mặt còn một mảnh ửng hồng, người mù đều biết hai người vừa rồi làm những gì sự tình. Trấn tĩnh. Trước tiên đem quần áo mặc lên. Lưu Tân Vũ trầm giọng nói. Nhưng là. Nhìn ngực thượng ẩm ướt đát đát sền sệt dính tinh dịch, Lâm Tuệ Hân đau đầu. Lưu Tân Vũ thúc giục nói, đừng động cái này, mặc lên quần áo người khác nhìn không tới, người khác đang tìm ngươi. Còn không mặc xong, nói không chừng liền muốn tới rồi. Lâm Tuệ Hân lại lần nữa trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái hắn, ngươi chính xác là muốn hại chết ta. Không đang do dự, Lâm Tuệ Hân nhanh chóng đem quần áo nút thắt yêu thích, sửa sang một chút áo. Vừa muốn đi ra. Đợi sau khi. Lưu Tân Vũ cẩn thận đem nàng trên người nếp gấp làm cho dẹp, đem mồ hôi trên trán dịch lau đi, lại đem mái tóc sửa sang một chút, tốt lắm, hiện tại liền không bị người phát hiện. Vốn là ngực thượng dính làm Lâm Tuệ Hân rất không thoải mái. Nhưng là nhìn đến Lưu Tân Vũ như vậy cẩn thận ban chính mình sắp xếp. Nàng tâm lý không khỏi thăng lên một cổ ấm áp, biểu cảm cũng biến thành bình hòa rất nhiều. Ta đây đi về trước, ngươi chờ chút tại đi ra. Lâm Tuệ Hân lo lắng dặn dò một câu. Thấp giọng nói cuối cùng, không muốn sẽ đem làm điều khiển từ xa. Yên tâm đi, ta đều bắn, không tâm tư chơi. Lưu Tân Vũ cười hề hề, nhìn Lâm Tuệ Hân rời đi, đột nhiên nói, Hân tỷ, ngươi xác định không nên đem trứng trung đi tới mặt cầm lấy sao? Lâm Tuệ Hân thân thể một chút, cũng không quay đầu lại rời đi. Lưu Tân Vũ cảm thấy mỹ mãn cười, hắn vốn cho rằng Lâm Tuệ Hân một mực bưng lấy, rất khó phóng túng, nhưng là vừa rồi phen này kích thích, phát hiện nàng vẫn có rất lớn dạy dỗ không gian. Phong tình cuối cùng bú liếm, nàng là thật lâm vào đi vào, nếu lúc ấy chính mình đưa ra tại đó bên trong điệp nàng, phỏng chừng cũng sẽ đáp ứng xuống. Cho nên nữ nhân A, vô luận cỡ nào cao quý đoan trang, chỉ cần thao tác tốt. Đều có khả năng từng bước đi vào vực sâu. Hơn nữa tại tinh dịch xuất tại Lâm Tuệ Hân bộ ngực thời điểm nàng thuần phục độ lại lần nữa cất cao. Tử hệ thống ký chủ Lâm Tuệ Hân thuần phục độ 8, trước mặt thuần phục độ 52. Bây giờ, thuần phục độ đã quá bán, khoảng cách mắt trị số, càng ngày càng gần. Nghỉ chân một hồi, Lưu Tân Vũ thu thập xong liền đi ra ngoài, hắn một tiểu nhân vật, tại cái này tràn diện căn bản cũng không có nhân chú ý hắn, hắn cũng vui vẻ được thanh nhàn rỗi. Chính mình ngoạn chính mình. Tìm cái không người xó xỉnh ngồi xuống, Lưu Tân Vũ một bên nhìn Lâm Tuệ Hân cùng người khác hàn huyên, một bên cầm lấy điện thoại cùng Tần Thư Giao Âu Dương Tinh Đình nói chuyện phiếm. Hiện tại thời gian vẫn là khoảng 9 giờ đêm. Hai người đều còn chưa ngủ thấy, bởi vì không có Lưu Tân Vũ tại gia, Tần Thư Giao thực là tưởng niệm, vì thế Lưu Tân Vũ làm nàng vỗ mấy tờ vú sữa cùng tiểu huyệt cận cảnh cấp chính mình. Nhìn đến Tần Thư Giao bạch hổ tiểu huyệt. Vừa mới bắn qua sau Lưu Tân Vũ lại tới nửa một điểm cảm giác, nghĩ ngày nào đó đem Tần Thư Giao cùng Lâm Tuệ Hân đặt ở nhất chồng người nhất định thực có ý tứ. Âu Dương Tinh Đình líu ríu, cấp Lưu Tân Vũ phát ra rất nhiều tin tức. Tuyệt không che giấu chính mình đối với tâm tư của hắn, nói chuyện phiếm bên trong, hai người quan hệ cũng đang từ từ làm sâu sắc, hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều. Âu Dương Tinh Đình tính cách cũng đang từ từ bày ra. Đang cùng người khác nói chuyện thời điểm Lâm Tuệ Hân cũng đang thỉnh thoảng quan sát ngồi ở xó xỉnh Lưu Tân Vũ. Nghĩ vừa rồi hai người tại chậu hoa mặt sau kiều diễm, Lâm Tuệ Hân chính là cả người như nhũng ra, không rõ chính mình như thế nào liền biến thành như vậy, hơn nữa ngực thượng dính dính, nàng cũng không dám cùng nhân quá mức tiếp cận. Sợ người khác ngửi được chính mình thân thể phía trên mùi tanh. Nàng vĩnh viễn không thể tưởng được, vừa rồi mới tại trên người của nàng xuất tinh Lưu Tân Vũ. Lúc này đang cùng hai cái nữ nhân nói chuyện phiếm, một cái tại phát ảnh nu, một là con gái của nàng. Thứ 0100 chưa ngươi muốn làm không muốn làm ta thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian đến trễ phía trên hơn 10 giờ, yến hội đám người chậm rãi thay đổi thiếu, rất nhanh liền đến tan cuộc thời điểm. Đem sự tình giao cho Sa Minh tại nơi này người phụ trách. Lâm Tuệ Hân mang theo Lưu Tân Vũ cùng một chỗ rời đi. Lâm Tuệ Hân uống nhiều rượu. Trên mặt hiện đầy mê người đỏ ửng, đi tới phía trên xe, hai người rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Kế tiếp muốn phát sinh cái gì, hai người tâm lý đều có biết. Lâm Tuệ Hân hiện tại đã hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, từ lúc 9 giờ, nàng não bộ liền vang lên nhiệm vụ tứ cũng chính là trứng trung nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Hiện tại dưới chỉ còn 2 nhiệm vụ, một là nhũ giao, một là tính giao. Lưu Tân Vũ cũng rõ ràng. Bất quá con vịt đã chính mình nấu chính hướng đến trong miệng phi, vịt đầu ăn, vịt xí cũng ăn, vịt chân thịt vịt hắn nhưng bây giờ là không vội. Không cần phải cấp bách A, dù sao cấp bách cũng không phải là hắn. Hiện tại tối cấp bách ngược lại là Lâm Tuệ Hân, chủ động phóng ra cùng bị động thừa nhận, đây chính là khác biệt mùi vị, tại trong yến hội, đã gợi lên Lâm Tuệ Hân đáy lòng dục vọng, hắn muốn nhìn một chút, bị gợi lên dục vọng Lâm Tuệ Hân. Tại chính mình cự tuyệt thời điểm sẽ làm ra cái dạng gì tuyển chọn. Hân tỷ, ta đưa ngươi về nhà a. Nổ máy xe, Lưu Tân Vũ mở miệng nói. Lâm Tuệ Hân sửng sốt, nàng hiện tại cảm giác chính mình rất là đoán không ra Lưu Tân Vũ ý tưởng. Có loại chính mình sở hữu động tác sở hữu tâm tư đều tại hắn chưởng khống bên trong, nói không lên đến quái dị. Ngươi. Nghiêm túc. Lâm Tuệ Hân chần chờ nói. Lưu Tân Vũ nở nụ cười, đương nhiên là nghiêm túc đó a, đã trễ thế này. Ngươi lại uống rượu, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, hôm nay công ty lớn như vậy động tác, minh trời mặc dù là cuối tuần, phỏng chừng cũng có bận rộn. Lâm Tuệ Hân nghiêm túc nhìn hắn, chân mày hơi nhíu lại, ngươi đưa ta về nhà. Vậy còn ngươi? Ta đương nhiên cũng về nhà a, bằng không còn làm nha. Lưu Tân Vũ kinh ngạc nói. Tân Vũ. Ngươi có phải hay không lại đang đùa giỡn hoa dạng gì? Lâm Tuệ Hân hừ một tiếng. Lưu Tân Vũ kêu oan nói, ta có thể đùa giỡn hoa dạng gì à? Hân tỷ, chẳng lẽ ngươi không muốn trở về ư? Nếu không muốn trở về, chúng ta đi bờ sông hóng gió một chút, tỉnh rượu. Lâm Tuệ Hân khí cấp bách, đưa chính mình trở về, kia hôm nay trả giá những cái này, không phải là làm không công, hơn nữa nàng hiện tại không phía trên không dưới, quần lót tuy rằng đã làm. Nhưng là quần lót dính tại hạ thân phía trên. Một chút cũng không thoải mái, động một cái cũng cảm giác phía dưới ngứa, ngực thượng cũng thế, quần áo gắt gao dính tại da dẻ phía trên, cả người tỏa ra một cổ như có như không mùi tanh. Ban ngày nói, ngươi đều đã quên. Ngươi có phải hay không lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân? Lâm Tuệ Hân mặt không biểu cảm. Nói gì đó a? Lưu Tân Vũ nháy mắt. Đi, ta lười chú ý ngươi, ngươi liền xạo LNA, ngươi nghĩ đến ngươi còn có thể gạt ta. Lâm Tuệ Hân cắn răng, ngươi đưa ta trở về sau ngươi đừng tới tìm ta. Lưu Tân Vũ xoa xoa mũi, tiếp tục diễn trò, Hân tỷ, làm sao vậy a, làm sao một chút tức giận, ta trước đưa ngươi trở về rồi hãy nói được rồi. Một đường đi trước, Lâm Tuệ Hân đầu chuyển hướng một bên, yên lặng sinh khí. Lưu Tân Vũ mặc dù có nói chuyện, nhưng là nàng cũng không chú ý. Rất nhanh xe liền đi tới phía trước biệt thự. Hân tỷ, đến nhà. Lưu Tân Vũ nhắc nhở. Lâm Tuệ Hân liếc liếc nhìn một cái Lưu Tân Vũ, ngồi bất động. Khụ khụ, Hân tỷ. Đến nhà, ngươi đi về trước đi. Lâm Tuệ Hân trở nên quay đầu, gắt gao theo dõi hắn, trên mặt phẫn nộ, ngươi bây giờ tâm tư gì đừng cho là ta không biết, ta đã nhìn thấu ngươi, hôm nay ngươi đem ta đều như vậy rồi, ta cũng cùng ngươi nói. Buổi tối ta đều tùy ngươi, hiện tại đưa ta trở về, ngươi có ý tứ gì, là đậu ta hảo ngoạn, vẫn cảm thấy ta là ai cũng có thể làm chồng, muốn dùng liền hò hét, không muốn dùng liền ném một bên. Lưu Tân Vũ nghiêm sắc mặt. Nghiêm túc nói, Hân tỷ, ngươi thật hiểu lầm, ta biết ngươi không như thế nào yêu thích hiện tại ta, nhưng là ta đối với tình cảm của ngươi là thật không có thay đổi, ta cũng một mực thực tôn trọng ngươi, đau lòng ngươi. Ta một mực cũng hy vọng được đến ngươi. Ước gì cùng ngươi đột phá một bước cuối cùng, nhưng là... Ai? Nói, Lưu Tân Vũ thở dài, đầy mặt rối rắm. Có chuyện cứ việc nói thẳng. Lâm Tuệ Hân sắc mặt thoáng dịu đi. Lưu Tân Vũ có chút ngượng ngùng, ngập ngừng nói, ta hôm nay đều đến hai lần rồi. Ta sợ chúng ta hạ cái kia. Cứng rắn không dậy nổi làm sao bây giờ? Ngươi lại bị động như vậy, vạn nhất ta đến lúc đó. Cho nên, ta nghỉ hai ngày nữa, đến lúc đó trạng thái tốt một chút. Nghe vậy, Lâm Tuệ Hân vừa tức vừa cười. Ngươi nghiêm túc. Nhất định là nghiêm túc đó a, Hân tỷ ngươi như vậy mê người, muốn là chúng ta quyết tâm có thừa lực không đủ, cái này không phải là thật mất thể diện. Lưu Tân Vũ lúng túng khó xử cười. Cho nên ngươi nói những lời này. Nghĩ là để ta chủ động câu dẫn ngươi là a. Lâm Tuệ Hân cười lạnh. Không có. Lưu Tân Vũ liền vội vàng xua tay, tuyệt đối không có. Ta làm sao có khả năng như vậy nghĩ, ngươi lại không có khả năng câu dẫn nam nhân, ngươi lại không có gì đồ lót sexy. Làm sao có khả năng câu dẫn ta? Lâm Tuệ Hân hé miệng, liếc mắt nhìn hắn, tay vừa lật, xuất hiện một viên đan dược, cường thận đan, ăn nó đi. Lưu Tân Vũ hít sâu một hơi, Hân tỷ, ngươi đây đều chuẩn bị xong a, ngươi là nghĩ đêm nay đem ta ép khô à? Lâm Tuệ Hân mặt không biểu cảm nhìn hắn liếc nhìn một cái, đem cường thận đan phóng tại tay hắn bên trong, hận không thể bóp chết hắn, đẩy cửa xuống xe, ngươi không bắt được cơ hội, qua đêm nay, về sau ngươi đừng nghĩ tại chạm vào ta. Ta nói được thì làm được. Lưu Tân Vũ lập tức lộ làm ra một bộ liều mình bồi quân tử kiên quyết biểu cảm, đem cường thận đan ném vào trong miệng, được chưa, ta đêm nay bất cứ giá nào. Hân tỷ, chúng ta đi tửu điếm. Đi rượu gì điếm? Liền tại trong nhà không có những người khác, bảo mẫu cuối tuần không được bên này. Con gái ngươi đâu? Nàng rất ít trở về. Ai, Hân tỷ ngươi chuẩn bị như vậy đầy đủ, xem ra là ăn chắc ta a. Lưu Tân Vũ gật gù đắc ý. Ngươi lại cái bộ dạng này, cũng đừng đến đây. Lâm Tuệ Hân sẽ không đụng phải loại người này, được tiện nghi còn khoe mã. Mình cũng muốn cởi sạch quần áo đưa tới cửa, hắn còn tại đằng kia thảo luận nói mát. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc. Loại này bị nữ nhân cưỡng ép cho ăn cơm cảm giác là thật thích, thích toàn thân hắn lỗ chân lông đều phải mở ra. Bất quá hắn chuyển biến tốt là tốt rồi, liền vội vàng xuống xe tiến lên vài bước, tại nàng màu mỡ mông một trảo. Sau đó ôm nàng mềm mại vòng eo, ta liền đùa giỡn một chút, đừng nóng giận. Lâm Tuệ Hân nhéo một cái thân thể, âm thầm cắn răng. Hai người tiến vào biệt thự, tại Lâm Tuệ Hân dẫn dắt phía dưới, đi đến phòng của nàng lúc. Hai người vào phòng. Cửa phòng đóng lại, sát vách một cái gian phòng đột nhiên sáng lên đèn. Âu Dương Tinh Đình ghé vào trên giường chơi điện thoại, toàn thân sẽ mặc một cái quần lót, nửa người trên trần như nhộng, thiếu nữ vú to ép ở trên giường, bị ép thành hai khối bạch núc ních đĩa tròn. Nghe được bên cạnh đóng cửa âm thanh, Âu Dương Tinh Đình bĩu môi, tiếp tục chơi điện thoại. Thứ 0101 chương khác loại quá phụ trong gian phòng, vừa vào cửa dễ thấy nhất đúng là treo tại đầu giường hình kết hôn, một người tuổi còn trẻ nam nhân lộ một bức nụ cười hạnh phúc. Nam nhân khuôn mặt anh tuấn, ánh nắng mặt trời đẹp trai. Bên cạnh Lâm Tuệ Hân mặc lấy áo cưới trắng noãn, hai tay nâng một bó tiên diễm hoa hồng, ngực vú thịt bị bài trừ thật sâu khe ngực, giống nhau lộ ra hạnh phúc cười mặt. Tuổi trẻ Lâm Tuệ Hân thanh xuân tịnh lệ. Mặc dù không có hiện tại như vậy phong tình vạn chủng, nhưng là vẫn như cũ rất đẹp, không có bị năm tháng ăn mòn quá dung mạo, có loại con gái một cảm giác. Gặp Lưu Tân Vũ nhìn ảnh cưới, Lâm Tuệ Hân thần sắc cứng đờ, tâm lý đột nhiên có chút hối hận đem hắn mang đến trong gia đến. Ánh mắt phức tạp nói, nếu không, chúng ta đổi một gian phòng a. Không. Lưu Tân Vũ lắc đầu, ở nơi này. Lưu Tân Vũ nhìn về phía nàng, Hân tỷ, trước kia sự tình đều đi qua rồi, về sau, ngươi chỉ thuộc về ta. Lâm Tuệ Hân sâu kín thở dài. Yên lặng gật đầu. Lưu Tân Vũ nội tâm hưng phấn, như vậy địa phương tốt làm sao có thể đổi, tuy rằng Lâm Tuệ Hân lão công chưa từng đắc tội hắn, nhưng là nam nhân tốt đúng là này một ngụm, tại người khác ảnh cưới phía dưới xâm phạm người khác thê tử. Vẫn là quá phụ, cỡ nào làm người ta khoái trá sự tình. Ngươi ngồi trước a, ta đi tắm rửa. Lưu Tân Vũ kéo giữ nàng, cùng một chỗ a Hân tỷ. Lâm Tuệ Hân biểu cảm có chút cô đơn, lại lần nữa liếc mắt nhìn ảnh cưới. Lắc lắc đầu, ta trước tắm a, đợi chút rồi lại cùng nhau tắm, ta nghỉ trước tỉnh tỉnh. Lưu Tân Vũ thấy nàng kiên quyết, gật gật đầu, vậy ngươi đi đi. Đi đến rửa mặt ở giữa đóng cửa lại, vẫn luôn thực kiên cường Lâm Tuệ Hân một chút giống như bị phá phòng giống như. Hốc mắt nhanh chóng đầy tràn nước mắt, Âu Dương Hoa chết vài năm, nhiều năm như vậy, sâu hơn cảm tình cũng chậm chậm trở thành nhạt rồi, hơn nữa bởi vì hệ thống nguyên nhân, mấy ngày nay Lưu Tân Vũ nhanh chóng tiến vào nội tâm của nàng. Nàng vốn cho rằng đêm nay mang Lưu Tân Vũ đến trong nhà, nhìn đến ảnh cưới không có quá lớn phản ứng. Nhưng khi lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nội tâm của nàng trở nên hoảng sợ trở nên bất an. Ảnh chụp thượng Âu Dương Hoa cùng chính mình nụ cười hạnh phúc giống như tại châm biếm chính mình bây giờ xuất quỷ. Trầm mặc thật lâu, Lâm Tuệ Hân sắc mặt chậm rãi trở nên kiên quyết, tự lẩm bẩm, Âu Dương, ngươi đã chết, ta cũng có cuộc sống của mình, chẳng phải là ta phản bội ngươi, mà là không thể không như thế, ngươi trên trời có linh thiêng, nhất định phải tha thứ ta. Sửa đổi tâm thái, là một cái nữ nhân thành thục dấu hiệu, rất nhanh, Lâm Tuệ Hân liền ổn định cảm xúc. Đem lực chú ý phóng tại dưới nhận lấy đến sự tình phía trên. Còn có hai hạng nhiệm vụ, hạng nhất tính giao, hạng nhất nhũ giao. Vừa rồi đã cấp Lưu Tân Vũ ăn cường thận đan, không sợ hắn cứng rắn không được. Chính yếu là nên như thế nào đi hoàn thành nhiệm vụ, Lưu Tân Vũ bây giờ cho phép cất cánh thiên tính, tính cách ác liệt, nếu mình bị động thừa nhận. Hắn khẳng định không có khả năng vừa lòng, đến lúc đó còn muốn gây ra vô số yêu thiêu thân. Còn không bằng chủ động một điểm, sớm một chút đem nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, công lực độ cà mãn, nàng sẽ không cần lại thụ như vậy khí rồi. Đến lúc đó cùng Lưu Tân Vũ quan hệ cũng có khả năng ngang hàng, không có khả năng tùy ý hắn đắn đo, nàng hiện tại cũng phát hiện, sở dĩ tại Lưu Tân Vũ trước mặt kiên cường không được, là bởi vì bị hệ thống cấp quản thúc rồi. Nếu như không có hệ thống, nàng hoàn toàn liền đem Lưu Tân Vũ đắn đo ở. Lưu Tân Vũ tính cách là tương đối ác liệt, nhưng là nàng thấy nhiều người như vậy, tính tình như vậy người nàng không phải là không có gặp qua, đều là cuối cùng thành thành thật thật. Nghĩ nghĩ, Lâm Tuệ Hân mở ra đạo cụ thương thành, nhìn Lâm Lan thỏa mãn đạo cụ, tuyển một viên tránh thai đan, một kiện đồ lót sexy. Tâm niệm vừa động, hai viên đan dược xuất hiện ở trong tay. Tính dục đan, có muốn biết hay không thân thể của ngươi đến cỡ nào cần phải tính. Nuốt vào nó. Ngươi chỉ biết toàn bộ. Tránh thai đan, nó có thể cho ngươi trải nghiệm thịt chạm thịt tối trình độ cực cao hưởng thụ, không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Có tác dụng trong thời gian hạn định, 3 tháng. Vốn là tính dục đan là lưu cấp Lưu Tân Vũ. Phối hợp cường thận đan cùng một chỗ, không sợ Lưu Tân Vũ bắn vài lần sau liền cứng rắn không được, nhưng khi nhìn đến treo trên tường ảnh cưới, Lâm Tuệ Hân quyết định vẫn là chính mình ăn, đến lúc đó tâm lý chỉ có tính dục. Hẳn là liền không có nhiều khó chịu. Về phần tránh thai đan, nàng đến là nghĩ mang bao, nhưng là chỉ sợ mang bao không tính là hoàn thành nhiệm vụ, còn không bằng một lần đúng chỗ. Hai viên đan dược nhập miệng, lập tức hóa thành chất lỏng chảy vào yết hầu, chỉ chốc lát, Lâm Tuệ Hân cũng cảm giác thân thể nóng lên. Có loại im lặng khát vọng dưới đáy lòng lan tràn, bất quá suy nghĩ vẫn là thanh tĩnh. Cởi quần áo, sườn xám theo thân thể bóc ra, tại ngực địa phương tạp một chút, quần áo cùng da dẻ dính vào một khối. Tùy theo sườn xám bóc ra. Một khối cơ hồ thân thể hoàn mỹ bày ra, không được hoàn mỹ chính là, ngực vị trí có từng mảnh một màu trắng khô cạn dấu vết, tỏa ra mùi hôi thối. Quý Danh ren áo ngực bóc ra, một đầu bị dâm thủy ướt nhẹp lại làm quần lót bóc ra. Lâm Tuệ Hân lỏa thể xuất hiện lần nữa, Lâm Tuệ Hân cúi đầu, mở ra chân, tay đưa đến hạ thân, bóp trứng trung lộ ở bên ngoài tuyến, theo ướt sủng hạ thân đem trứng trung chậm rãi rút ra. 3. Một tiếng vang nhỏ, hồng nhạt trứng trung bị Lâm Tuệ Hân kéo ra. Tiếp lấy một tia sền sệt dính chất lỏng từ dưới thể nhỏ giọt rơi, trứng trung thượng ướt sủng, tràn đầy giọt nước. Ân. Tùy theo trứng trung ly thể, Lâm Tuệ Hân mũi ở giữa phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, thân thể một chút trống không rất nhiều. Nghĩ tại tửu điếm bị Lưu Tân Vũ dùng trứng trung đem chính mình làm cho chết đi sống lại, Lâm Tuệ Hân trên mặt nhanh chóng leo lên một tầng đỏ ửng. Đem trứng trung đặt ở một bên, Lâm Tuệ Hân tiến vào vệ sinh ở giữa bắt đầu tắm rửa. Lưu Tân Vũ tại bên ngoài sớm đã đợi không kiên nhẫn, mặc dù ở trên xe giả vờ giả vịt, nhưng là đến này bên trong, nghĩ Lâm Tuệ Hân tốt lắm so đào mật giống nhau, bóc một chút có thể xuất thủy thân thể, hắn liền dục hỏa đốt người. Ngứa ngáy khó nhịn, hơn nữa vừa rồi ăn cường thận đan, hạ thân sớm đã bất tri bất giác cứng lên, tăng thêm tại Lâm Tuệ Hân gian phòng, đầu giường thả nàng và hắn vong phu hình kết hôn, loại này bán yêu đương vụng trộm kích thích, Lưu Tân Vũ hận không thể trực tiếp vọt vào vệ sinh lúc. Trước tiên đem nàng ấn tại trên tường thật tốt địch một phen đang nói khác. Dục tốc bất đạt, Lưu Tân Vũ áp chế trong lòng dục hỏa, trước tiên đem quần áo cởi sạch, chỉ để lại một cái quần lót. Nằm ở tràn đầy Lâm Tuệ Hân mùi thơm cơ thể giường phía trên lo lắng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại Lưu Tân Vũ lại lần nữa muốn vọt vào thời điểm vệ sinh ở giữa thủy tinh cửa khe khẽ mở ra. Lâm Tuệ Hân cất bước đi ra. Lưu Tân Vũ liền trực tiếp nhìn mắt choáng váng. Bởi vì vừa mới tắm qua. Lâm Tuệ Hân mái tóc dính đầy bọt nước, hai má tràn đầy đỏ ửng, kiều diễm ướt át, đây chỉ là tiếp theo, trọng yếu. Là nàng mặc trên người quần áo. Bên ngoài khoác một kiện trong suốt màu đen ren lụa mỏng, bên trong là như ẩn như hiện thân thể. Một đôi to mọng kiên đỉnh ép cúp vú to bị mấy cây tinh tế màu đen đường nét cuốn lấy, đường nét căn bản không thể che chắn thật lớn vú, nhưng là đầu vú thượng tiểu đầu vú lại bị gắt gao bảo hộ. Dưới vú mặt là bị lụa mỏng che đỡ bằng phẳng không có một chút sẹo lồi bụng. Tại sau đó là viền hoa ren quần lót phía dưới. Một cây màu đen sợi tơ vòng qua thần bí tam giác khu vực, tại kia tam giác địa điểm, Lưu Tân Vũ thậm chí nhìn thấy một chuỗi màu trắng trân châu hãm tại khe thịt trong đó. Ren lụa mỏng chính là che chắn đến bẹn đùi, một đôi đều đặn thon dài đã có thịt chân đẹp thẳng tắp đứng thẳng lấy, thứ 0102 chương màu mỡ nhiều chất lỏng thục nữ như vậy Lâm Tuệ Hân, liền trực tiếp làm Lưu Tân Vũ tâm nhảy nhanh chóng tăng nhanh, máu thẳng hướng não đỉnh, mọi khi đoan trang cao quý nàng mặc như vậy một thân tình thú gợi cảm nội y. Loại này trình độ cực cao tương phản, bất kỳ nam nhân nào đều khó có thể thừa nhận. Lâm Tuệ Hân nghỉ chân tại nguyên chỗ, sắc mặt đỏ bừng, từ trước đến nay không có mặc quá loại này quần áo nàng, chỉ là xuyên cái này quần áo chỉ mặc mười mấy phút mới mặc xong. Bởi vì ăn tính dục đan, mặc quần áo thời điểm không cẩn thận đụng tới trên người các mẫn cảm bộ vị, kia một chuỗi trân châu còn lạc tại hạ thể, nàng lúc này, phía dưới sớm đã nước tràn thành lũ, thủy sóng oánh oánh. Lưu Tân Vũ thở hổn hển. Theo phía trên giường nhảy lên một cái, ba bước cũng làm hai bước liền vọt tới Lâm Tuệ Hân trước mắt, hai tay trực tiếp đem nàng ôm lấy, cúi đầu liền hôn đi xuống, hai tay tại thân thể của nàng nhanh chóng vuốt ve, rất nhanh liền nắm một cái nắm giữ không đến vú to. Ra sức xoa nắng. Hút. Bú. Tư. Bú. Tư. Lâm Tuệ Hân động tình đáp lại Lưu Tân Vũ hôn nồng nhiệt. Toàn thân nóng lên, hạ thân ngứa ngáy đang không ngừng xung kích tâm linh của nàng, làm nàng tinh thần thất thủ. Lưu Tân Vũ như muốn điên cuồng. Vốn là hắn còn chuẩn bị tại Lâm Tuệ Hân sau khi đi ra trêu chọc một phen, nhưng là nhìn đến cái bộ dạng này nàng, Lưu Tân Vũ hoàn toàn không cách nào nhẫn nại, nếu như ở phía sau còn có thể bảo trì thần trí thanh tĩnh đi chơi một chút yêu thiêu thân. Như vậy nam nhân tuyệt đối không phải là một cái bình thường nam nhân. Lưu Tân Vũ tham lam hút mút Lâm Tuệ Hân đầu lưỡi, đem Lâm Tuệ Hân nước bọt toàn bộ nạp vào miệng mình bên trong, dùng sức nuốt, thơm ngọt nước miếng không thể tưới tắt trong lòng dục hỏa. Ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu, bùng nổ. Một tay nắm lấy một bàn tay đều không thể chưởng khống mềm mại vú to, Lưu Tân Vũ dùng sức trảo bóp, bị lụa mỏng bao bọc vú tại trong tay hắn không ngừng biến đổi các loại hình dạng, tay kia thì bóp Lâm Tuệ Hân màu mỡ bờ mông. Ngón tay đều rơi vào mông thịt trong đó, trắng nõn mông thịt không ngừng theo đầu ngón tay tràn ra. Mông thịt nắng bóp, kéo theo gắt gao khép kín môi mật, trân châu càng sâu rơi vào hai miếng đầy đặn môi mật trong đó, cạo cử động lấy Lâm Tuệ Hân khe thịt cùng hòn le. Không để cho nàng ở thở gấp. Lâm Tuệ Hân lúc này toàn thân nóng bỏng, vô tận ngứa ngáy từ dưới thể truyền đến, làm nàng da đầu rung lên, lúc này nàng quên được toàn bộ. Chỉ muốn đem trước mắt người nam nhân này tuổi trẻ thân thể cường tráng nhu tiến thân thể của chính mình. Tiến vào thân thể của chính mình, nhét đầy thân thể mình chỗ thiếu hụt. Lâm Tuệ Hân trơn mềm tay nhỏ tại Lưu Tân Vũ thân ở trên sờ soạn, nàng chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, càng ngày càng ngứa, nhưng là thần trí lại càng ngày càng thanh tĩnh. Hai người kịch liệt hôn nồng nhiệt, riêng phần mình tay tại lẫn nhau thân thể thăm dò. Bất tri bất giác, Lâm Tuệ Hân nửa người trên ghé vào trên giường, nửa người dưới quỳ trên đất, Lưu Tân Vũ môi tại thân thể của nàng phía trên chung quanh hôn nồng nhiệt. Theo lưng hôn đến eo hông, tại theo eo hông hôn đến bờ mông, từng tấc, Lâm Tuệ Hân trên người lụa mỏng còn có làn da thượng dính đầy Lưu Tân Vũ nước miếng. Ân. A. Tân Vũ. Lâm Tuệ Hân ghé vào trên giường, mông nhếch lên cao. Đột đến phát ra một tiếng thở gấp. Như nước đôi mắt xuân thủy tràn ra. Hân tỷ, tốt ẩm ướt a, tay ta đều ướt đẫm, như thế nào chảy nhiều như vậy thủy? Lưu Tân Vũ song chưởng đắp lên Lâm Tuệ Hân âm hộ, bàn tay tiếp xúc địa phương vô cùng nóng bỏng mềm mại. Hơn nữa vô cùng ẩm ướt, chính là hơi dính phía trên, tay lập tức liền đều bị làm ướt. Lưu Tân Vũ không nghĩ tới, này còn chưa bắt đầu, Lâm Tuệ Hân hạ thân giống như vậy tràn ra. Quả thực so với hệ thống cung cấp nước uống còn phải nhiều. Mông âm hộ khắp nơi ẩm ướt đát đát dính dính. Ân. Tân Vũ. Ta rất ngứa. Ân. Ăn tính dục đan, Lâm Tuệ Hân cảm giác thân thể chỉ cần vừa đụng liền trở nên vô cùng mẫn cảm, tâm lý chỉ muốn làm yêu. Ta đây cấp Hân tỷ chỉ giải ngứa. Lưu Tân Vũ tay vói vào quần lót của mình bên trong điều khiển một chút cứng rắn làm đau côn thịt, thở sâu. Nhìn xuống hiện tại cắm vào xúc động, vén lên màu đen lụa mỏng, đem Lâm Tuệ Hân âm hộ phân bố dâm thủy toàn bộ vẽ loạn tại nàng màu mỡ to lớn mông. Lưu Tân Vũ tự nhiên là xem qua Lâm Tuệ Hân lõa thể, nhưng là kia cũng chỉ là nhìn thoáng qua, không có nghiêm túc quan sát, chẳng sợ xế chiều hôm nay tại phòng làm việc, Lâm Tuệ Hân cũng là cuối cùng mặc lấy quần, chính là đem nửa người trên cởi bỏ. Hiện tại có cơ hội, Lưu Tân Vũ lại làm sao có khả năng bỏ qua. Sức dâm thủy màu mỡ bờ mông phản xạ này trắng nõn dâm quế sáng bóng, hai bên bờ mông trắng nõn tròn trịa màu mỡ, như là một khối thật lớn thớt, mông thịt căng đầy lại có co giãn. Thoáng dùng sức một trảo, ngón tay có thể lâm vào màu mỡ mông thịt trong đó. Mông không như một loại nữ nhân như vậy, tại dưới đáy sẽ có một khối hắc ban hoặc là đậu đậu, giống như là một khối dài rộng xinh đẹp ngọc, một khối. Màu đen quần chữ T lâm vào thật sâu khe mông ở giữa. Muốn đẩy ra bờ mông mới có thể nhìn thấy bên trong quần, hai bên màu mỡ mông thịt ở giữa, phía trên là một đóa hồng nhạt lỗ đít nhỏ, phía dưới một chuỗi màu trắng trân châu hãm ở tại hai miếng mập cục cục môi mật ở giữa. Môi mật là màu hồng, tại dâm thủy ngâm phía dưới, như là hai miếng kiều diễm ướt át màu hồng đóa hoa. Âm hộ sạch sẽ, trừ bỏ tại phần mu vị trí phía trên có tâm sự hơn 10 căn mềm mại quyển khúc lông mu, địa phương khác. Trân bóng trắng nõn như là một khối mỹ ngọc. Một tia lóng lánh dâm thủy không ngừng theo trân châu khe hở trong đó chảy ra, tại dưới tác dụng của trọng lực, kéo lấy thật dài sợi tơ, chậm rãi nhỏ giọt rơi tại thảm phía trên. Chính mùi hơn chất lỏng đào mật. Chính là Lâm Tuệ Hân thân thể hoàn mỹ nhất thuyết minh. Hân tỷ, ngươi phía dưới đẹp quá. Lưu Tân Vũ âm thầm nuốt nước bọt, không do dự, hướng về Lâm Tuệ Hân giữa đùi liền thấu đi lên. Nếu như là chưa ăn tính dục đang Lâm Tuệ Hân. Lúc này như vậy bị Lưu Tân Vũ quan sát chính mình hạ thân, nội tâm khẳng định đều là xấu hổ, nhưng là bây giờ, nội tâm trừ bỏ xấu hổ, càng nhiều là vẫn là kích thích. A. Ân. Tân Vũ. Bẩn. Không muốn. A. Ân. Lâm Tuệ Hân bỗng phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Đôi mắt mê ly, ấn ở trên giường mười ngón gắt gao bắt được ga giường. Miệng đem hai bên mập cục cục môi mật ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi tại lâm vào bờ môi trong đó trân châu phía trên chống đỡ ép lấy, Lưu Tân Vũ tham lam thưởng thức lấy Lâm Tuệ Hân màu mỡ nhiều chất lỏng lỗ thịt. Bú. Bú. Bú. Sách. Sách. Bú. Lưu Tân Vũ đem không ngừng chảy ra dâm thủy dùng đầu lưỡi cuốn vào miệng bên trong, sau đó từng ngụm nuốt, Lâm Tuệ Hân lỗ thịt không có bất kỳ cái gì mùi là lạ, ngược lại bởi vì vừa mới tắm rửa. Có một cổ nhàn nhạt hương vị, dâm thủy có chút mặn có chút chua, tựa như là sữa chua. Đầu lưỡi tại giữa đùi liếm, tại lỗ thịt bên trong quấy, tại tiểu tiểu hòn le phía trên khiêu khích, hai tay không ngừng bóp xoa màu mỡ mông, Lưu Tân Vũ tham lam thưởng thức lấy. Giống như sa mạc mau chết khác người. Ân. Tân Vũ. Ân A. A. A. Tân Vũ. Thật bẩn. Chỗ đó thật bẩn. A A. Rất ngứa. Ngứa quá A. Thứ 0103 chương trộn nhìn chuồn chuồn, không muốn liếm. Ặc. A A. A. Ha. A. Ừ. Không cần. Không được. A. Lâm Tuệ Hân chưa bao giờ bị như vậy kích thích tình yêu, bị nam nhân dùng đầu lưỡi từng tấc liếm lấy phía dưới thể, còn dùng đầu lưỡi chui thịt mềm huyệt, máy trộn bê tông bình thường điên cuồng quấy. Như vậy kích thích, làm Lâm Tuệ Hân thích da đầu rung lên. Đầu óc trống rỗng, nàng cảm thấy như vậy quá, tuy nhiên lại không bỏ được như vậy kích thích, trong miệng mặc dù nói cự tuyệt lời nói, nhưng là mông nhưng ở rất nhỏ vặn vẹo phối hợp Lưu Tân Vũ liếm láp. Tại tính dục đang tác dụng phía dưới. Lúc này Lâm Tuệ Hân trở nên vô cùng mẫn cảm cùng cần phải. Mềm mại đầu lưỡi tại hạ thể quấy, làm Lâm Tuệ Hân cảm nhận được vô cùng sảng khoái kích thích, đầu mai ở trên giường, liên tục không ngừng phát ra từng tiếng ngáy nhân thở gấp cùng rên rỉ. Lưu Tân Vũ tiếp tục thưởng thức lấy, môi mật, hòn le, lỗ thịt, đùi bên trong, thậm chí liền kia nhiều kiều diễm hoa cúc, đều bị hắn tinh tế liếm lấy. Hận không thể đem Lâm Tuệ Hân một ngụm nhét vào trong miệng vĩnh viễn đều không ly khai. Dưới quần lót mặt côn thịt sớm đã cứng rắn không còn hình dạng, bị côn thịt chống lên quần lót đỉnh, đều xuất hiện một khối tiểu tiểu vết ướt, bởi vậy có thể thấy được, Lưu Tân Vũ cứng rắn đến cỡ nào khó chịu. A. A. A. Đến đây. Ngay tại Lưu Tân Vũ liếm láp Lâm Tuệ Hân hoa cúc thời điểm Lâm Tuệ Hân một chút ngẩng đầu lên, thân thể cung. Trong miệng phát ra một tiếng giống như khóc giống như cười quát to, mông mông thịt gắt gao kẹp tại cùng một chỗ, mông thịt hơi hơi run rẩy. Một cái rất lớn cổ trong suốt nóng bỏng sền sệt dính dính dâm thủy theo lỗ thịt phun ra đi ra. Lưu Tân Vũ thoáng sửng sốt, tiếp lấy liền há to miệng, đem Lâm Tuệ Hân lỗ thịt phun ra dâm thủy toàn bộ nhận lấy vào miệng bên trong. Từng ngụm nuốt. Lâm Tuệ Hân mông lúc lên lúc xuống lay động, yết hầu phát ra từng tiếng nũng nịu rên rỉ. Trắng nõn mông mắt thường có thể thấy được biến thành nhàn nhạt màu hồng. Lưu Tân Vũ gặp Lâm Tuệ Hân tại dưới đầu lưỡi của mình đạt tới cao trào. Lúc này cũng không nhẫn nại nữa, quần lót hướng xuống nhất gỡ, cũng không kịp cởi xuống, đem cứng trắng côn thịt lộ ra, rớt ra lặt tại hai miếng môi mật ở giữa trân châu, liền muốn xách thương lên ngựa chính thức chiếm giữ Lâm Tuệ Hân. Nhưng mà Lâm Tuệ Hân lúc này quay đầu. Như nước con ngươi nhìn hắn, đợi sau khi... Lưu Tân Vũ lập tức lông mày nhíu một cái, không vui nói, Hân tỷ, phía sau, ngươi không có khả năng lại đổi ý a. Lâm Tuệ Hân lắc đầu, môi hồng khẽ mở, ta nghĩ chính mình. Lưu Tân Vũ vui vẻ. Ngươi đến. Ân. Lưu Tân Vũ mặc lên quần, nhảy đến trên giường, đến đây đi. Lâm Tuệ Hân nhếch miệng, theo phía trên giường đứng lên, chậm rãi leo đến Lưu Tân Vũ bên người. Hai người tại gian phòng ngoạn lửa nóng thời điểm sát vách chính ghé vào trên giường chơi điện thoại. Âu Dương Tinh Đình mơ hồ nghe được một chút âm thanh. không khỏi nhăn nhíu mày. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ thấy, đang làm cái gì? Nói thầm một tiếng, Âu Dương Tinh Đình bịt lấy lỗ tai, qua một hồi, đột nhiên nghe được nữ nhân một tiếng kêu kêu, Âu Dương Tinh Đình tâm một chút liền nhanh lên. Do dự một chút, nàng tới gần bức tường, đem lỗ tai dán tại trên tường, cẩn thận lắng nghe người. Loáng thoáng theo sát vách truyền đến nữ nhân mỏng manh tiếng rên rỉ, như vậy âm thanh làm Âu Dương Tinh Đình thẳng nhíu mày, qua một hồi, lại nghe được nam nhân mỏng manh nói chuyện tiếng. Lần này, Âu Dương Tinh Đình lông mày dựng lên. Tiện nhân. Thế nhưng mang nam nhân đến trong nhà. Âu Dương Tinh Đình giận không nhịn được, không do dự, nàng liền trực tiếp mở cửa phòng đi đến Lâm Tuệ Hân cửa phòng ngủ, vừa mới chuẩn bị gõ cửa làm bên trong cẩu nam nữ cổn xuất nhà mình. Theo sau phát hiện bên trong nói chuyện nam tiếng lại có một chút quen thuộc. Cao thủ. Âu Dương Tinh Đình lập tức liền phản ứng, gõ cửa tay cũng dừng lại. Âu Dương Tinh Đình sắc mặt một chút trở nên vô cùng rối rắm phức tạp, tuy rằng nàng đã hiểu cao thủ cùng Lâm Tuệ Hân có không bình thường quan hệ. Nhưng là chính mình ban ngày mới cùng cao thủ xác định quan hệ, buổi tối cao thủ liền cùng với Lâm Tuệ Hân đến trong nhà mình trắng trợn không kiêng nể ân ái. Điều này làm cho nàng vô cùng tâm chua. Thiếu nữ phản nghịch làm nàng thực nghĩ trực tiếp vọt vào. Nhưng là trả thù Lâm Tuệ Hân ý tưởng cùng ái mộ cao thủ tâm làm nàng chỉ có thể dừng lại, nếu không xúc động phía dưới không chỉ có không thể trả thù Lâm Tuệ Hân, còn có khả năng làm cao thủ rời đi chính mình. Thở sâu. Âu Dương Tinh Đình chuẩn bị trở thành cái gì cũng không phát hiện trở lại phòng của mình lúc, nhưng là lúc này tâm lý lại xuất hiện một cái âm thanh. Đến đều tới. Không bằng nhìn Lâm Tuệ Hân cái kia tiện nhân có bao nhiêu tao. Ma xui quỷ khiến, Âu Dương Tinh Đình ngừng thở, hai tay nắm cái đồ vặn cửa, chậm rãi vặn vẹo bắt tay. Đều đang không khóa môn, lúc này căn bản không đem ta phóng tại mắt bên trong, không có khóa trái trở ngại, Âu Dương Tinh Đình nhẹ nhàng mở cửa ra một đầu khe hở. Một con mắt hướng bên trong nhìn lại. Theo khe hở nhìn lại. Trong phòng trên giường cảnh sát nhìn một cái không sót gì bị Âu Dương Tinh Đình thu vào đáy mắt, nhìn đến bên trong cảnh tượng, Âu Dương Tinh Đình một chút đã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hai má nóng lên, mềm cả người. Chỉ thấy Lâm Tuệ Hân quỳ ở trên giường, đầu tại Lưu Tân Vũ nửa người trên nhích tới nhích lui, cả người bọc lấy màu đen lụa mỏng, vểnh lên dài rộng mông, mông tất cả đều là còn chưa khô cạn chất lỏng. Làm hai bên bờ mông nhìn giống như là hai khối bạch ngọc. Giữa đùi có một cây màu đen tuyến, nữ nhân mẫn cảm nhất bộ vị lặt một chuỗi màu trắng trân châu. Tay còn tại Lưu Tân Vũ hạ thân sờ soạn. Lẳng lơ. Không biết xấu hổ. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Âu Dương Tinh Đình tâm lý tức giận mắng, nhưng là hai chân lại như là mọc rễ giống như, không có bất kỳ cái gì động tác, ánh mắt cũng trừng thật to, cẩn thận nhìn, hô hấp bất tri bất giác chậm rãi dồn dập. Bụng dần dần thăng lên một dòng nước ấm. Hướng về hai chân ở giữa chậm rãi vọt tới. Một bàn tay theo bản năng leo lên chính mình trần trụi nửa người trên, nắm chính mình một cái vú. Lưu Tân Vũ nằm trên giường, Lâm Tuệ Hân muốn chủ động làm hắn thoải mái. Hắn tự nhiên là cầu còn không được, làm cao cao tại thượng nữ thần hầu hạ chính mình, bao nhiêu người tâm lý mộng tưởng, nhưng ở hắn nơi này trực tiếp thực hiện. Tuy rằng Lâm Tuệ Hân động tác thực ngốc, động tác cũng thực không tự nhiên. Nhưng là một cái thuộc nữ quỳ tại bên người, miệng lưỡi tại trên người lưu chuyển, loại này hưởng thụ không phải là người bình thường có thể lĩnh hội đến. Chính nhắm mắt hưởng thụ, Lưu Tân Vũ đột nhiên nghe được đến mở cửa âm thanh rất nhỏ. Nếu như không phải là hắn ngủ giác thật to tăng cường, cũng không có khả năng phát hiện đến, còn cho rằng biệt thự vào kẻ trộm Lưu Tân Vũ, một chút liền vận sức chờ phát động lên. Song khi thấy là Âu Dương Tinh Đình tại bên ngoài trộm nhìn. Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng thở ra đồng thời, tâm lý càng là khẩn trương, buổi trưa tại Âu Dương Tinh Đình trên người phát tiết một lần, buổi tối liền cùng với mẫu thân của nàng ở trên giường kích tình. Vạn nhất Âu Dương Tinh Đình nhịn không được vọt vào làm sao bây giờ, nhưng là Âu Dương Tinh Đình không chỉ có không có vọt vào tính toán, ngược lại hô hấp dồn dập, bắt đầu vuốt ve chính mình vú sữa. Thứ 0104 chương nương đang làm nữ tại nhìn thấy như vậy một màn, Lưu Tân Vũ máu tốc độ chảy nhanh hơn. Thẳng hướng đầu óc, nhanh chóng quay đầu, không ở đi nhìn Âu Dương Tinh Đình, chỉ dùng ánh mắt còn lại quan sát. Khoảnh khắc này, Lưu Tân Vũ kích động thân thể cũng bắt đầu có chút run rẩy lên. Trước mắt mẹ tại cẩn thận hầu hạ nàng. Không xa, Nữ nhi đang trộn trộn nhìn mẹ của mình cùng một cái nam nhân kích tình, nữ nhi còn tại chính mình an ủi chính mình. Cảnh tượng như vậy, chỉ cần là nam nhân, liền không cách nào chịu đựng. Lưu Tân Vũ không muốn đi tự hỏi Âu Dương Tinh Đình vì sao không có vọt vào không có rời đi. Kết quả như thế đối với cho hắn mà nói, quả thực chính là trên trời hạ xuống việc vui. Một bên nhìn Lâm Tuệ Hân, một bên dùng ánh mắt còn lại quan sát Âu Dương Tinh Đình, Lưu Tân Vũ cung thịt cứng rắn sắp nổ tung. Lâm Tuệ Hân một tay nhẹ nhàng bóc Lưu Tân Vũ cung thịt. Miệng tại Lưu Tân Vũ lồng ngực phía trên nhẹ nhàng khẽ hôn, nàng không hầu hạ quá nam nhân, nhưng là mấy thứ này không cần giáo, ăn tính dục đang sau đó, nàng có một loại bản năng, muốn chính mình chiếm cứ chủ động, giống nam nhân thưởng thức thân thể nữ nhân bình thường đi thưởng thức thân thể của nam nhân. Môi hồng theo lồng ngực chậm rãi hướng xuống, Lâm Tuệ Hân thân thể cũng đang từ từ cử động lấy, quỳ gối tại cuối cùng Lưu Tân Vũ chân giữa, đầu dừng lại tại hắn cao cao nổi lên đũng quần phía trên. Lưu Tân Vũ thở hổn hển, hắn thật sự là không chịu nổi. Hân tỷ, nhanh chút, đừng đùa. Lâm Tuệ Hân đưa ra phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm môi, cười duyên, gấp cái gì đâu. Nhìn đến cái bộ dạng này Lâm Tuệ Hân, Lưu Tân Vũ không khỏi nói, Hân tỷ, ngươi cái bộ dạng này tốt tao a. Ta cho ngươi thoải mái. Ngươi còn như vậy bẩn thỉu ta. Lâm Tuệ Hân lật cái bạch nhãn. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, nhanh chút Hân tỷ, trước giúp ta liếm liếm. Nói đỉnh hạ mông, quần lót đỉnh một chút liền đâm chọc Lâm Tuệ Hân cầm. Lâm Tuệ Hân hai tay chuyển qua Lưu Tân Vũ quần lót hai bên. Chế trụ hướng xuống rồi, tùy theo dưới quần lót rồi, bên trong côn thịt bị quần lót mang theo hướng xuống rồi, thẳng đến côn thịt không chịu nổi, phanh một tiếng theo bên trong quần lót nhảy ra. Lắc tại Lâm Tuệ Hân cầm phía trên. Lâm Tuệ Hân a một tiếng. Không có tiếp tục cởi quần lót của hắn, mà là hai tay nắm lấy côn thịt, ánh mắt lộ ra một tia khát vọng, không đợi Lưu Tân Vũ mở miệng, Lâm Tuệ Hân liền há mồm đem côn thịt đã nhét vào khoang miệng, ầm ập phun ra nuốt vào lên. A. Thích. Lưu Tân Vũ phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, cứng rắn lâu như vậy, rốt cuộc tìm được một cái ấm áp huyệt động. Này so Tam Phục Thiên uống lên một ly bia ướp lạnh còn muốn thích. Ngoài cửa nhìn mẫu thân của mình quỳ gối tại cao thủ nhảy qua lúc. Vểnh lên thật cao mông, giữa đùi ẩm ướt như là thủy triều đê, đầu phập phồng lên xuống phun nuốt lấy nam nhân côn thịt, còn phát ra từng tiếng ghê tởm âm thanh. Âu Dương Tinh Đình toàn thân khô nóng, miệng đắng lưỡi khô, sờ chính mình vú tay càng ngày càng dùng sức. Một con khác đã ở hoảng hốt ở giữa chậm rãi tham hướng về phía hai chân của mình ở giữa. Tìm được viên kia đã cứng rắn đậu đậu, nhẹ nhàng ấn xoa lấy, khẽ nhếch môi hồng phát ra từng tiếng thấp không thể nghe thấy rên rỉ. Âu Dương Tinh Đình không phải là không có xem qua phim heo. Nhưng là nhìn phim heo đó là xuyên qua lạnh lùng màn hình, hơn nữa bên trong nữ nhân đều là thường xuyên huấn luyện chuyên nghiệp, phía dưới ướt nữa, cũng giống bị cắt đứt thủy vòi nước, ngẫu nhiên tích như vậy một giọt xuống, có chút ít còn hơn không? Hiện tại nhưng là chính mắt thấy mẫu thân của mình đang cùng nam nhân giảng hòa, cái loại này thị giác xung kích quả thực làm cho tâm thần người lay động. Lưu Tân Vũ dư quan một mực quan sát Âu Dương Tinh Đình, hiện tại thấy nàng càng thêm động tình. Không chỉ có tại vuốt ve chính mình vú sữa, còn đang tự an ủi, cái này càng là kích động. Nhãn châu chuyển động, Lưu Tân Vũ bắt đầu di chuyển thân thể. Mông hoạt động, theo chính mặt đối mặt Âu Dương Tinh Đình biến thành nghiêng đối mặt nàng. Như vậy Âu Dương Tinh Đình liền có thể càng thêm cẩn thận nhìn đến mẫu thân mình phun ra nuốt vào chính mình côn thịt bộ dạng, nhìn đến mẫu thân mình dâm đãng biểu cảm. Lưu Tân Vũ cũng không hiểu Lâm Tuệ Hân tắm rửa một cái sau khi đi ra một chút liền trở nên giống như tính dục trúng độc giống nhau. Bất quá như vậy Lâm Tuệ Hân ngược lại càng như ý của hắn. Tại Lưu Tân Vũ hoạt động thân thể thời điểm Lâm Tuệ Hân giống như miệng thượng dài quá giác hút, ngậm côn thịt chính là bất tùng khẩu, ăn nước miếng chảy ròng. Ăn mùi ngon. A. A a. Ầm ập. Ầm ập. A. A. Lâm Tuệ Hân bú liếm kỹ thuật đã được đến tiến bộ rõ ràng, tại phun ra nuốt vào đồng thời còn biết dùng đầu lưỡi đi chống đỡ ép quy đầu, cấp Lưu Tân Vũ lớn nhất hưởng thụ. Quay người sang tử. Tại bên ngoài trộn nhìn Âu Dương Tinh Đình nhìn càng thêm cẩn thận, hô hấp tăng nhanh, trên tay động tác đã ở tăng nhanh. Đặt ở hạ thân tay đều đã vói vào quần lót bên trong. Quần lót như là chui vào một cái nhỏ con chuột, tại bên trong nhúc nhích. Lâm Tuệ Hân đầu phập phồng, tốc độ càng lúc càng nhanh, ngay tại Lưu Tân Vũ mau nhịn không được muốn lúc bắn, Lâm Tuệ Hân phun ra côn thịt, nước miếng văng khắp nơi. Lưu Tân Vũ xuất tinh đồ trung bị bỏ dở, một chút theo đám mây rơi xuống. Đang muốn thúc giục, chỉ thấy Lâm Tuệ Hân mị nhãn như tơ theo quỳ gối tư thế biến thành ngồi. Lưu Tân Vũ một chút liền minh bạch, trợn to hai mắt mong chờ. Lâm Tuệ Hân trên người đắp màu đen lụa mỏng, nửa người trên như ẩn như hiện. Ngồi xổm, Lưu Tân Vũ nhảy qua lúc, một bàn tay nắm lấy côn thịt thẳng tắp dựng đứng, một con khác đem xuyến trân châu quần chữ T hướng đến bên cạnh nhất điều khiển, lộ ra nước tràn thành lũ thục nữ tiểu huyệt. Lưu Tân Vũ hô hấp đều dừng lại đến. Một ngày này hắn không biết đợi bao lâu, hiện tại cuối cùng đến lâm môn một cước, ký khẩn trương lại hưng phấn, côn thịt cứng trắng tột đỉnh, từng dọc tuyến tiền liệt dịch không ngừng theo lỗ tiểu tràn ra. Lâm Tuệ Hân cũng là hít một hơi thật sâu. Cúi đầu, cắn răng, sắc mặt ửng hồng, chậm rãi ngồi lên. Đương quy đầu đẩy ra hai miếng ẩm ướt đầy đặn nhiều chất lỏng môi mật, quy đầu cùng mật huyệt tiếp xúc, làm hai người đồng thời phát ra thở dài thỏa mãn. Hân tỷ, nhanh chút. Lâm Tuệ Hân cắn răng. Lúc này đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn bức tường thượng ảnh cưới, nhìn phía trên Âu Dương Hoa cùng chính mình rực rỡ hạnh phúc cười mặt, giống như tại châm biếm chính mình bây giờ tuyển chọn. Ánh mắt đóng lại, Lâm Tuệ Hân xua tan tâm lý sở hữu ý tưởng. Cắn răng, hung hăng ngồi xuống phía dưới đi. Ầm ọc một tiếng, Lưu Tân Vũ công thịt đẩy ra môi mật, xâm nhập lỗ thịt, thuận theo sền sệt dính nộn trượt dâm thủy chớp mắt đã bị Lâm Tuệ Hân lỗ thịt cấp toàn bộ nuốt hết. Màu mỡ đầy đặn mông tầng tầng lớp lớp nện ở Lưu Tân Vũ phần hông cùng trên bắp đùi. Phát ra một tiếng thịt chạm thịt vang nhỏ. A! À. Lâm Tuệ Hân ngẩng đầu lên, trắng nõn thon dài cổ triển lộ, lông mày nhíu chặt, theo yết hầu phát ra một tiếng hơi thống khổ nũng nịu rên rỉ, nhiều năm không có sinh hoạt tình dục nàng, tại côn thịt bỗng cắm vào. Cứng rắn đẩy ra nàng đã hoàn toàn khép kín âm đạo, nếu như không phải là lúc buổi tối âm đạo một mực đút lấy một cái trứng trung, hơn nữa bên trong vô cùng ướt át, lần này đột nhiên nuốt vào, có thể đau đớn Lâm Tuệ Hân kêu cha gọi mẹ đều không nhất định. Thứ 0105 chương mẹ con ăn ý, khí. Thật chặt. Lưu Tân Vũ là thích hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy côn thịt đột nhiên tiến vào một cái ướt át nhanh đến vô cùng huyệt động bên trong thịt mềm không ngừng nhúc nhích, giống như vô số đầu lưỡi tại liếm lấy hắn côn thịt. Này nhanh đến độ, nhưng lại không thể so Tần Thư Giao tiểu huyệt kém. Lâm Tuệ Hân hai tay chống lấy Lưu Tân Vũ bụng, cúi đầu, lông mày gắt gao nhăn, trong mắt có thống khổ có thỏa mãn, môi hồng khẽ nhếch, rất nhanh hô hấp. Tuy rằng côn thịt kéo mở nhiều năm chưa có sinh hoạt tình dục lỗ thịt rất không thích. Nhưng là một cây nóng bỏng cứng rắn dị vật cắm vào thân thể, cái loại này thỏa mãn cái loại này ngứa ngáy càng làm cho nàng không thể tự kiềm chế. Lưu Tân Vũ hai tay vói vào Lâm Tuệ Hân lụa mỏng bên trong, một tay một cái. Nắm cặp kia kiên rất thật lớn tuyết trắng vú to, ngón trỏ ngón giữa kẹp lấy đứng thẳng đầu vú, hung hăng xoa nắng. Hân tỷ, ngươi phía dưới thật chặt, ta thật là thoải mái, ngươi sướng hay không? Lâm Tuệ Hân nghỉ ngơi một trận, lấy hai tay vì điểm chống đỡ. Mông chậm rãi nâng, đợi nâng lên một nửa, lại từ từ ngồi xuống, tiểu tiểu một cái quất cắm động tác, côn thịt tại lỗ thịt bên trong một vào một ra, quy đầu câu cạnh cạo động này lỗ thịt bên trong tường thịt, thật giống như dùng móng tay tại bàn chân nhẹ nhàng cạo. Là như vậy ngứa, như vậy mất hồn. Ân. A. À. Thật thoải mái. Lâm Tuệ Hân phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, giống như tìm đến chốt mở, hai tay chống lấy, chậm rãi động. Ân. Ân. A. A. Ân. Ân. Ừ. Ừ. A a. A ân. Ừ. Đừng nhìn Lâm Tuệ Hân lớn tuổi, lại là thục nữ, còn ăn tính dục đan. Nhưng là rên rỉ âm thanh lại một chút cũng không phóng đãng, một hít một thở ở giữa, môi lúc đóng lúc mở ở giữa, tựa như tại hát một bài uyển chuyển dễ nghe hòa âm. Lưu Tân Vũ gắt gao nắm một đôi vú to hung hăng chà sát, tuyết trắng vú thịt ở trong tay bị nhu viên xoa làm thịt, vú thịt tại đầu ngón tay nhảy lên đầy tràn, mềm mại trơn bóng xúc cảm làm Lưu Tân Vũ yêu thích không buông tay. Đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người chỗ giao hợp, chính là ngắn ngủn vài chục lần khoái sục. Côn thịt cũng đã bị dâm thủy toàn bộ ướt nhẹp, giống như theo bên trong thủy lao đi ra giống như, lông mu cũng toàn bộ bị đánh ẩm ướt, biến thành nhiều bó. Côn thịt bị lỗ thịt thấy lấy, mềm mại ẩm ướt trượt tường thịt không có lúc nào là bọc lấy hắn, mỗi lần khoái sụp, cũng làm cho Lưu Tân Vũ thích hồn bay lên trời, hàng thành thương giới nữ thần tại chính mình thân thể phía trên mặt lấy gợi cảm đồ lót sexy chủ động thấy lấy chính mình côn thịt. Đây là vô số người chẳng sợ tìm A-Latin hứa nguyện đều làm không được mộng đẹp. Lưu Tân Vũ khoảnh khắc này đều quên Âu Dương Tinh Đình tại bên ngoài nhìn, sở hữu tâm thần đều tập trung ở trước mắt thành thục gợi cảm thân thể. Hân tỷ, thật là thoải mái. Ngươi thủy thật nhiều. Đều nhanh chết đuối ta. Lưu Tân Vũ thở hổn hển, thừa nhận Lâm Tuệ Hân mập mông lớn lên xuống. Ân. Ân a. Ân ân. Ân. Tân Vũ. Hân tỷ thật thoải mái. Hân tỷ đã lâu chưa từng thư thái như vậy. Ân. Ừ. Rất thư thái. Ân. Lâm Tuệ Hân động tác chậm rãi tăng nhanh, chậm rãi thành thục luyện, theo bắt đầu tương đối trúc trắc khoái sụp, trải qua hơn 10 lần lên xuống sau đó, nàng đã hoàn toàn nắm giữ yếu lĩnh, nắm giữ như thế nào làm chính mình thoải mái hơn tiết tấu. Hai tay theo Lưu Tân Vũ bụng chuyển qua giường tay, nửa người trên thấp phục, hai cái đu đủ vú lớn tự nhiên buông xuống bị Lưu Tân Vũ nắm giữ, hai chân thật to mở ra, dài rộng đầy đặn mông một tấm một chút, một trái một phải. Lúc nhanh lúc chậm cử động lấy, lúc này Lâm Tuệ Hân đã trở thành một vị trường kỳ chinh chiến sa trường nữ tướng, cưỡi liệt mã, tại chiến trường qua lại ra vào. Tùy theo Lâm Tuệ Hân nữ thượng vị càng ngày càng thuần thục, Lưu Tân Vũ khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Quy đầu bắt đầu trở nên tê dại, nhưng là Lâm Tuệ Hân còn không có cao trào, hắn làm sao dám bắn trước tinh, nhanh cắn chặt hàm răng, hai tay cũng theo nắm vú sữa đổi thành nắm nàng đầy đặn bờ mông. Ánh mắt cũng không dám tại nhìn Lâm Tuệ Hân. Dời đi chú ý của mình lực. Đương Dư Quang nhìn về phía ngoài cửa thời điểm đột nhiên phát hiện Âu Dương Tinh Đình thân ảnh đã biến mất, đã không có nàng trộm nhìn, Lưu Tân Vũ có chút buồn bã mất mát, không khỏi thoáng ngẩng đầu, đi ra ngoài nhiều liếc mắt nhìn. Này vừa nhìn đừng lo, thiếu chút nữa không làm Lưu Tân Vũ nhịn không được trực tiếp bắn ra. Âu Dương Tinh Đình không còn là đứng ở đó, một tay xoa ngực, một tay sờ huyệt. Mà là bắt chước khởi Lâm Tuệ Hân động tác, hai tay tách ra. Ngồi ở trên mặt đất, một bàn tay trở tay đặt tại trên đất, ngón giữa dựng thẳng, một đoạn tiểu tiểu đốt ngón tay biến mất tại thiếu nữ nộn huyệt trong đó, tiểu tiểu mông bắt chước Lâm Tuệ Hân, cao thấp lên xuống, đem ngón tay của mình trở thành côn thịt khoái sụp. Chẳng qua nàng thật cẩn thận, nhiều lắm liền cắn nuốt một ít tiết đốt ngón tay, không dám nuốt hết quá sâu. Quả nhiên không hổ là mẹ con, chẳng sợ quan hệ không tốt, tại một ít thời điểm, thế nhưng kinh người tương tự. Lưu Tân Vũ đều có loại một cây dương vật đồng thời làm mẫu thân và nữ nhi cảm giác. Như vậy ý nghĩ cùng một chỗ đến, Lưu Tân Vũ cũng cảm giác được vô cùng kích thích, vừa mới dời đi lực chú ý muốn nhìn xuống xuất tinh xúc động hắn, quy đầu một chút lại trở nên tê dại. Nhưng mà lúc này, khoái sụp trên trăm phía dưới Lâm Tuệ Hân đột nhiên dừng lại. Mông gắt gao ngồi ở Lưu Tân Vũ phần hông phía trên, mông nhanh chóng trước sau lay động. Hai cái ép cúp vú to tại lụa mỏng bên trong kịch liệt lay động, nhấc lên từng đợt hung mảnh sóng sữa. A. A. Ân. A. Đến đây. Đến đây. Tân Vũ. Ta đến. Lâm Tuệ Hân tựa như co quắp giống như, mông dán chặt vào Lăng Tử Phong phần hông, đem côn thịt thật sâu nhét vào lỗ thịt chỗ sâu nhất, giật giật bình thường trước sau lay động. Lưu Tân Vũ nhanh cắn chặt hàm răng. Hai tay gắt gao bóp lấy nàng màu mỡ đầy đặn mông, mười ngón đều rơi vào mông thịt trong đó, trắng nõn mông thịt theo đầu ngón tay tràn ra. Côn thịt bị tiểu huyệt nhét vào đến chỗ sâu nhất, chỉ cảm thấy côn thịt bị một cái nhanh trí nhu nhuyễn huyệt động toàn diện bọc lấy. Bên trong thịt mềm đang nhanh chóng nhúc nhích quay cuồng, quy đầu bị một khối thịt mềm bọc lấy, khối này thịt mềm đang hút hút, tại chặt lại, một cổ hấp lực từ tiểu huyệt chỗ sâu truyền đến, dường như muốn hút đi Lưu Tân Vũ linh hồn. Đồng thời lỗ thịt chỗ sâu trào ra từng cổ nóng bỏng chất lỏng tưới tại quy đầu phía trên. Nếu như không phải là Lưu Tân Vũ sớm có chuẩn bị, cắn đầu lưỡi, chỉ sợ tại lần này, lập tức liền có thể bắn ra chính mình tinh đặc. Lâm Tuệ Hân cao trào qua đi vô lực ghé vào Lưu Tân Vũ trên người, cúi đầu thở gấp, lỗ thịt vẫn như cũ bọc lấy côn thịt, theo lỗ thịt khe hở trung không ngừng tràn ra một tia dâm thủy. Lúc này hai người hợp thể vị trí. đã đầy đủ bọc màu trắng, đây là kịch liệt ma sát sinh ra chất hỗn hợp. Tân Vũ. Ta thật thoải mái. Ân. Thật nhanh nhạc. Ta quá lâu cũng không có nhanh như vậy nhạc buông lỏng qua. Ân. Lâm Tuệ Hân nằm sấp, hai cái ép cúp vú to đặt ở Lưu Tân Vũ trên người. Đức Quảng thở gấp. Lưu Tân Vũ lúc này đã khống chế xuất tinh xúc động, cười nhẹ một tiếng, Hân tỷ, ngươi thích, ta còn không thích, ngươi chủ động xong rồi, hiện tại tới phiên ta a. Thứ 0106 chương trên giường tuyệt mỹ vưu vật.